Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiểm, lúc này đã nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích. Tuy nhiên thần hóa đế long thì không giống vậy. Đây chính là bạn thân từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Vậy mà giờ đây, dù có lao lên, cái đuôi của nó vẫn mềm nhũn, không thể vểnh lên nổi. Lôi viêm, vĩ đại Thổ Sa Phi cũng phải lên tới. Kim lam sắc cự long chấn động hai cánh, tỏa ra hào quang thất thải, đuổi theo, và phát ra những tiếng gào thét đầy xúc động, rầm rầm rầm. Hai đầu thái thản cự long vừa bay đến hơn 3.000 cây số, khi đột ngột bị áp lực từ trên cao, không gian xung quanh lập tức chấn động. Thiên không ở thế giới thần thoại không giống với tầng khí quyển của Lam Tinh, nơi ẩn chứa quy tắc mạnh mẽ áp chế. Càng bay lên cao, áp lực lại càng lớn, chỉ có những ai có thực lực đạt đến một mức độ nhất định mới có thể tiếp tục bay lên. Ví dụ như thần thoại cường giả có thể bay cao trong thiên công, hoặc thiên vương có thể di chuyển không gian ở độ cao từ 1.000 đến 5.000 cây số, chỉ có những cường giả viễn cổ mới có thể vững vàng ở độ cao vạn cây số trên bầu trời. Trong không gian này, lực lượng áp chế mạnh mẽ hơn cả mặt đất, các trận chiến của sinh vật viễn cổ gây ra sự tàn phá và trùng kích càng mạnh mẽ hơn. Và khi bay lên, vượt qua độ cao 100 vạn cây số, họ sẽ tiến vào thời không ngăn cách, nơi nguyên sơ tình không bắt đầu. Nay khi hai đầu thái thản cự long chuẩn bị vượt qua 4.000 cây số, sức mạnh đã gần cạn kiệt, bỗng dưng cửu thải hào quang bao phủ, tạo thành hai vệt sáng nối lên trời và đất. Ngay lập tức, những con cự thú phía dưới cũng nhìn thấy, ánh mắt sáng lên, anh, lôi viêm, ta cũng muốn lên. Độc giác côn bằng phấn khích, vẫy cánh, vùng vẫy trong lĩnh vực hắc bạch rồi bay lên trời cao, giống. Còn có bá hạ cũng muốn nhìn gần lôi viêm biến hóa như thế nào. Hồng hồng hống, nao phách tay, còn có ta. Ba đầu thần thoại long vương cũng hào hứng bay theo, chúng nó từng là đồng đội của thần hóa đế long, cùng nhau tranh giành thiên hạ. Chúng nó vui vẻ khi chạy trên lưng của đế long, thỉnh thoảng lại nhìn quanh, tuy nhiên, chỉ mới bay lên vài trăm cây số. Ba con cự thú lập tức bị một cỗ trọng lực vô hình bao trùm, biến thành ba vệt sáng rơi xuống từ trên trời, rầm rầm rầm, núi đổ sụp, bụi mù cuồn cuộn. Từ trên cao, một tiếng gầm mạnh mẽ vang lên. Thần hóa đế long nói, thực lực các ngươi quá yếu, không thể chịu nổi trào áp nơi đây, đợi ở đó đi. Độc giác côn bằng nghe xong thì phát ra những tiếng ảnh ảnh ảnh, không vui. Đúng vậy, tên này chẳng bao giờ nghĩ đến việc giúp chúng ta. Còn những con cự thú khác trong hố, Thâm Hải Long Quy và Cửu Đầu Giao Long cũng gật đầu nhẹ, chúng nó đều bị đè nát. Chẳng lẽ chỉ vì mạnh hơn chút xíu mà ngân sắc cự long lại không thể vượt qua sao? Đây là độ cao mà ngay cả cự thú viễn cổ cũng không thể chịu đựng nổi. Cho nên, việc có thể hay không có thể chịu đựng chỉ là chuyện thần hóa đế long khẽ động ý niệm một chút mà thôi. Trên bầu trời cao hơn 30 vạn dặm, thời không nơi đây đã bắt đầu vạn vẹo, không gian xoắn nát đến cực điểm, đủ sức xé tan thân thể chân chính của cự thú viễn cổ. Ở rìa thời không đen kịt, cuồng bạo, một con cự thú hai màu hắc kim dài tới 12 vạn dặm sừng sững giữa hư không, tản ra khí tức trầm trọng khủng khiếp tựa như một hắc động khổng lồ nuốt chửng cả thiên thể. So với thần hóa đế long, hai con cự long, một ngân sắc thân dài hơn 1.800 mét và một kim lam sắc, trông chẳng khác gì hai hạt bụi nhỏ bé. Quanh thân hai con cự long này là thần hóa cửu thải hào quang xoay quanh, tạo thành một tầng chắn vững chắc, ngăn cách hoàn toàn cuồng phong đen kịt và cả uy ác hủy diệt vô hình đang tỏa ra từ thần hóa đế long. Nhìn thấy chiếc đầu rồng dữ tợn, to lớn đến che khuất cả bầu trời trước mắt, ngân sắc cự long không kìm được gào lên kinh ngạc, giống, nao thiên, ngươi lớn quá rồi, quả thật quá lớn. Kim lam sắc cự long cũng có phần hoảng hốt, vừa nãy chỉ định đến xem thử nhưng lại quên mất sự chênh lệch kinh khủng về hình thể giữa hai bên, lúc này mới nhận ra căn bản chẳng có gì để mà nhìn, bởi vì chỉ cần một ánh mắt là đã bị thân hình to lớn kia che lấp tất cả. Thấy hai con cự long, một thì hưng phấn kích động, một thì thần trí vẫn còn hoảng hốt. Thần hóa đế long phát ra một tiếng gầm trầm hùng, các ngươi tự chơi đi, ta muốn đánh thức tiểu y. Nói xong, hắn không thèm để tâm đến hai con cự long vẫn còn đang bay quanh mình, dồn hết sự chú ý lên đỉnh đầu. Khi hủy diệt đế long thần hóa đột phá đến cảnh giới nửa bước nguyên sơ, một con tiểu long màu tím mô phỏng từ trường sinh mệnh và ba động sinh mệnh của hắn cũng đạt được lợi ích to lớn. Dưới dòng sinh mệnh khí tức nguyên sơ tràn vào, tu vi của tiểu long không ngừng tăng vọt từ cảnh giới thần thoại trung kỳ lên đến đỉnh phong. Huyết mạch cũng được nâng cao một cách bất thường. Nếu chuyện này bị hai con cự long ngân sắc và kim lam sắc biết được, chắc chắn mắt chúng sẽ trợn tròn kinh ngạc. Bởi lẽ khi chúng đột phá đến cấp thái thản, phải nuốt bao nhiêu đắng cay, trải qua biết bao trận chiến sinh tử, khổ tu suốt thời gian dài mới có thực lực như bây giờ. Còn tiểu long màu tím này, từ khi phá xác sinh ra tới giờ chỉ biết ngủ say trên đầu thần hóa đế long, vậy mà chỉ ngủ thôi cũng leo lên đến thần thoại đỉnh phong. Hơn nữa, huyết mạch còn cao đến mức không hợp lẽ thường. Thần hóa đế long dùng ý niệm quét qua, trong khe giữa lớp vảy lân giáp dưới chiếc sừng rồng vàng kim, rộng đến cả ngàn mét, tìm được tiểu long màu tím đang cuộn mình ngủ say. Tiểu y, tỉnh dậy nào, ia, ia, ia, thân thể màu tím, giờ lại đến 30 mét, từ từ mở mắt, ánh mắt còn mang theo vẻ mơ màng chưa tỉnh hẳn. Thần hóa đế long liền truyền ý niệm vang vọng, vừa nãy đánh xong một trận, giờ ta cần vận dụng bản nguyên vận mệnh của ngươi, để khôi phục thương thế. Thần hóa dung hợp hình dáng mang lại một sức mạnh rất lớn. Trong trạng thái này, dưới sự điều khiển của đế long, hai cỗ lực lượng trong cơ thể đều đạt đến một mức độ kinh khủng. Tuy nhiên, Trần Sở có cảm giác rằng, càng duy trì hình dáng thần hóa lâu, việc tách ra sẽ càng khó khăn hơn. Việc tách ra không chỉ là việc phân chia bản thể với cự thú thân thể linh hồn, mà còn là việc tách rời những thiên phú, thần thông, các pháp tắc và quy tắc bản nguyên đã được dung hợp. Ia ia, không vấn đề gì, xem ca ca của ta, nghe thấy đế long cần đến nó. Lần tiêu hào trước đã hồi phục và thực lực hiện giờ còn mạnh mẽ hơn trước. Tiểu long mắt màu tím sáng lên, đầy phần khích, oanh. Một tia chớp màu tím sáng rực bùng nổ từ trên thân tiểu long, trong nháy mắt hình thể của nó tăng vọt, hóa thành một đầu thần long dài đến hơn 1.900 mét xuất hiện trên không trung. Đồng thời một cỗ khí tức mạnh mẽ như đỉnh cao của thần thoại, uy áp có thể so với thái thản hậu kỳ lan tỏa ra, khiến hư không chấn động. Đang lúc đế long thần hóa trên lưng nó, ngân sắc cự long đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt trừng lớn, giống cỗ khí tức này, tiểu y sao lại mạnh mẽ như vậy. Kim lam sắc cự long giãn đôi cánh, nhẹ nhàng bay qua giữa không trung rồi đáp, rất đơn giản, vì nó luôn đi theo lôi viêm. Nghĩ đến cách tu luyện của tiểu long, ngân sắc cự long có chút hâm mộ. Đáng giận, vĩ đại Cecilia cũng muốn mạnh lên như vậy. Giống, trong khi hai đầu cự long đang ngao du trên lưng đế long thần hóa, tiểu long đã mở miệng, hào quang màu tím chói mắt hội tụ lại trong miệng nó, oanh. Màu tím sương mù từ trong miệng rồng phun ra, liên tục tràn vào trán đế long, xuyên qua lớp lân giáp dày, thẩm thấu vào cơ bắp, xương cốt, rồi bắt đầu khuếch tán xung quanh. Ngay lập tức, trán đế long cùng vùng xung quanh, nơi mà những tế bào sâu bên trong bắt đầu rung động, và vô số phủ văn như sợi dây xích bắt đầu xuất hiện, tạo ra sự tách rời cực hạn. Sau khi thần hóa dung hợp linh hồn và thiên phú, Trần Sở cùng cự thân thể muốn tách ra, cần phải có sự trợ giúp từ tạo hóa bản nguyên. Mượn sức mạnh của tạo hóa một lần nữa phân chia thành hai. Khi lực lượng tạo hóa tiếp tục thẩm thấu vào cơ thể, trên đầu lông bờm của đế long không gió mà bay, ba cặp sừng rồng màu vàng kim và màu đen phát ra tia sáng chói lọi, nhưng bắt đầu phai dần. Tuy nhiên sau nửa ngày, tiểu long vẫn thở hổn hển bay trên không trung, trong khi khí tức của đế long vẫn mạnh mẽ như trước, chỉ có mỗi phần trán đã bắt đầu phai màu. Thần hóa đế long gầm lên, còn chưa đủ, tiểu y, yên tâm đi ca ca. Vĩ đại y y còn có tuyệt chiêu chưa thi triển, nhìn đây, giống, tiểu long hét lên, thân thể bùng cháy, khẳng định thế giới của nó. Tiểu long màu tím gào thét, toàn thân bốc cháy ngọn lửa tím đỏ, khí tức của nó trong nháy mắt tăng vọt lên mười mấy lần, từ bản nguyên, bao gồm cả huyết mạch chi lực, tất cả đều bùng cháy, khiến hình thể tiểu long màu tím trong chốc lát lớn lên tới 3.000 mét, khí tức ngày càng mạnh mẽ. Đồng thời, trong cơ thể nó, một lực lượng khủng khiếp được kích hoạt, oanh, một viên long châu có đường kính 100 mét. Sáng lấp lánh như thủy tinh tử kim sắc, từ trên đầu tiểu long xuất hiện, bên trong mơ hồ hiện ra hình ảnh núi non sông ngòi. Long châu phát ra ánh sáng rực rỡ, và trong nháy mắt, một cột sáng màu tím mạnh mẽ như thể hóa lỏng bắn ra, liên tục tràn vào mi tâm của thần hóa đế long. Ông, thần hóa đế long trên thân sáng rực lên, những điểm sáng vô hình bay ra khỏi cơ thể, hội tụ lại trong miệng nó. Dần dần, một hình người hư ảo từ không gian xuất hiện. Lúc này, thần hóa đế long trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng, bởi vì với tốc độ này, nó cảm thấy tiểu long màu tím vừa bùng cháy xong, mà mình vẫn chưa thể hoàn toàn tách rời được. Ngay khi tiểu long màu tím bùng cháy huyết mạch và bản nguyên và thi triển long châu, một hiện tượng bất ngờ xảy ra. Từ hơn 200 vạn cây số xa, khu vực trước mặt nơi nguyên sơ cự thú ngã xuống bỗng nhiên chấn động, từng sợi hào quang giống như cực quang phóng lên tận trời, bao phủ hàng triệu cây số. Đột nhiên, một biến đổi kỳ lạ xảy ra, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người dưới mặt đất và các cự thú. Ngay cả tiểu long màu tím đang liều mạng bùng nổ cũng vô ý thức ngừng lại, mơ màng quay đầu nhìn về phía xa, hướng về chân trời sáng lấp lánh, và bất giác thì thầm, ia ia, ca ca, ta cảm giác như có gì đó đang gọi ta từ bên đó. Về việc màu tím tiểu long thiếu hụt bản nguyên tạo hóa, thần hóa đế long từ đầu đã có dự đoán, Cách giải quyết vấn đề này khá đơn giản, chỉ cần nó ngưng tụ một giọt tinh huyết là đủ. Với bản chất của thần hóa đế long, có thể sánh ngang với chân thân nguyên sơ, một giọt tinh huyết sẽ ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, gần như so với một cự thú viễn cổ, lại còn có huyết mạch chi lực. Điều này đủ để ép buộc màu tím tiểu long, vốn là đỉnh phong thần thoại, đột phá lên thái thản, thậm chí là thái thản trung kỳ. Đến lúc đó, nếu sử dụng huyết mạch màu tím tiểu long với sức mạnh của tạo hóa pháp tắc, nó sẽ có thể tiếp cận các quy tắc, hy sinh tính mạng, đủ để tách rời thân thể của Trần Sở và cự thú. Tuy nhiên, việc này sẽ gây tổn thương cho màu tím tiểu long. Huyết mạch của thần hóa đế long quá mạnh mẽ, sinh mệnh ấn lạc sẽ ép ảnh hưởng đến con đường trưởng thành của tiểu long, dẫn dắt nó tiến gần tới các phương diện của thần hóa đế long. Lúc đó, nó thực sự sẽ trở thành nữ nhi của thần hóa đế long. Hơn nữa, việc ngừng tụ tinh huyết sẽ làm tổn thương căn cơ, nên thần hóa đế long chưa quyết định làm vậy. Thần hóa đế long đang do dự, không biết có nên ngưng tụ tinh huyết hay không, nhưng bất ngờ, ở cầm khu nguyên sơ phát sinh chấn động, và màu tím tiểu long cảm nhận được huyết mạch của mình đang kêu gọi. Thần hóa đế long từ từ quay đầu, nhìn về phía khu vực mà nguyên sơ cự thú rơi xuống, ánh sáng cực quang rực rỡ, che khuất ba vầng thái dương trên bầu trời. Từ đó, thần hóa đế long mơ hồ cảm nhận được một lực lượng đang thức tỉnh. Trước đây, tại khu vực cấm của nhân tộc, đã từng có một nguyên sơ cự thú ngã xuống và hình thành ra màu tím tiểu long. Trứng của tiểu long đã rơi xuống đáy Lam Tinh Hải mấy chục năm trước, sau khi xảy ra một biến dị thiên địa qua một khe hở không gian. Khi nguyên sơ cự thú ngã xuống, nó đã đánh vào khu vực này và để lại một cái đuôi dài đến mười mấy vạn cây số, ngăn cách chiến trường Thiên Nguyên. Lúc này, khi màu tím tiểu long bùng cháy huyết mạch và bản nguyên, khi tế ra Long Châu để chuyển hóa tạo hóa bản nguyên, thì một phản ứng huyết mạch lại truyền đến. Liệu có phải nguyên sơ cự thú kia là phụ thân hay mẫu thân của tiểu long? Trong mắt thần hóa đế long lóe lên một tia suy nghĩ, sau đó phát ra một tiếng gào thét vang dội, chấn động cả không gian. Tiểu y, dừng lại, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiếng gọi ấy khiến màu tím tiểu long ngoan ngoãn gật đầu, trên thân thể bùng lên bản nguyên chi hỏa và huyết mạch hào quang dần dần mờ nhạt. Tiểu long mở miệng, một ngụm nuốt long châu vào. Ông, hào quang màu tím lấp lánh, cơ thể màu tím tiểu long thu nhỏ lại, từ hơn 1900m biến thành 30m, trông có vẻ dễ thương hơn. Nó có thể thay đổi kích thước tùy ý, lớn thì có thể gây mưa gió, nhỏ thì có thể ẩn mình như bóng ma. Từ đây có thể thấy rằng Lam Tinh hẳn đã bắt đầu kết nối với thần thoại thế giới từ rất nhiều năm trước. Sau đó, một số người đã vào thần thoại thế giới, hoặc một số sinh vật từ thần thoại thế giới đã xuất hiện ở Lam Tinh, từ đó mới có thể sinh ra các truyền thuyết thần thoại. Tuy nhiên lúc đó, lối đi hoặc vết nứt giữa hai thế giới vẫn quá nhỏ và không ổn định, nên không gây ra dị biến lớn. Lam Tinh cùng toàn bộ Thái Dương hệ vẫn chưa bị thần thoại thế giới chiếm lĩnh. Thần hóa đế long cúi đầu nhìn xuống phía dưới, ý chí của nó như chấn động cả thiên địa. Trần Sở phục sinh quả thật có chút phiền phức, ta cần phải đi đến khu vực nguyên sơ ngã xuống để tìm kiếm bản nguyên. Trong thời gian ta rời đi, Adriana sẽ thay ta kiềm chế Long Vương, tất cả cự thú dưới Long Vương phải nghe lệnh, chờ ta trở về. Lần này, Long Cung Đế Quốc chỉ tham gia viễn chinh hỗ trợ, sau khi chiến tranh kết thúc sẽ rời đi, không có quá nhiều liên hệ với nhân tộc. Vì để tránh xảy ra ma sát khi tiến vào khu vực nguyên sơ, thần hóa đế long đã để màu xanh trắng cự long canh gác một phần. Đối với nó và Sơn Đại Vương, dù sao cũng là những long vương viễn cổ, nhưng màu xanh trắng cự long nhìn có vẻ đáng tin cậy hơn. Trần Võ Chi Vương nâng bia đá, ngước nhìn lên bầu trời, thân hình khổng lồ hơi động, có chút ngưng trọng. Các thiên vương và vương giả khác cũng gần như vậy, không ai ngờ Trần Sở lại bị thương nặng như thế, đến mức cơ thể hắn gần như không thể chống đỡ được nữa. Dù cho đầu kia cũng có thể so với các nguyên sơ cự thú, nhưng tạm thời không có cách nào cứu chữa. Rầm rầm rầm, một con hắc kim sắc cự thú dài tới 12 vạn cây số đang di chuyển, trên thân nó tỏa ra sức mạnh vô hình, làm chấn động khu vực cấm, vặn vẹo thời gian, xung quanh tạo thành những vệt sáng kỳ dị như lối đi thời gian. Thần hóa đế long, đầu rồng to lớn một bên, cừu thải hào quang vườn quanh, cánh của ngân sắc cự long cũng bị kích động, giống, ngao thiên. Ngươi thật sự nghĩ trong đó có nguyên sơ bản nguyên sao? Cặp mắt của hai đầu cự long chăm chú nhìn vào thần hóa đế long, với đôi mắt rồng dài đến mấy trăm cây số, từ từ nhắm mắt lại rồi gầm nhẹ. Dưới tình huống bình thường, không có. Trần Sở trước khi hợp nhất với thần hóa cũng đã từng tò mò về nơi nguyên sơ cự thú ngã xuống, dự định khi có đủ thực lực sẽ đi tìm hiểu liệu có thể tìm thấy nguyên sơ bản nguyên ở đó không. Nhưng khi đạt đến cảnh giới thần hóa, tiến gần đến nguyên sơ, và khi thực chiến lực đã hoàn toàn bước vào cảnh giới nguyên sơ, thần hóa đế long lại không còn dự ý tưởng này nữa. Nguyên sơ cự thú đã vượt qua mọi khái niệm sinh mệnh bình thường, chúng áp đảo thần thoại, trở thành một dạng tồn tại cao vĩ khác, có thể mang theo sự bất tử. Nếu những sinh vật cấp bậc này ngã xuống, tất cả sẽ hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa, không để lại dấu vết gì. Nếu chẳng may có một giọt tinh huyết, một khối thịt hay xương cốt sót lại, thì một ngày nào đó chúng có thể khôi phục trở lại. Điều này có thể thấy rõ qua cái chết của một sinh mệnh cổ lão từng bước vào cảnh giới nửa bước nguyên sơ. Không rõ vì lý do gì mà nó vẫn lạc, nhưng điều này chứng tỏ rằng, ngay cả sinh mệnh cổ xưa như vậy cũng không thể bất tử. Đầu cự thú từng chạm đến nguyên sơ kia, đã tử vong không biết bao nhiêu năm, dù chỉ còn sót lại một phần trái tim tàn khuyết. Nó vẫn suýt chút nữa được phục hồi nhờ vào sự trợ giúp của nhân tộc. Điều quan trọng hơn cả là, có lẽ cự thú cấp nguyên sơ đó vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn. Bản nguyên sinh mệnh của nó tiêu tán, rơi xuống thần thoại thế giới, chân thân thì phân tán, hòa vào thiên địa. Đây chính là thủ đoạn cuối cùng để khôi phục, đồng thời cũng là cách để trốn thoát sự truy kích của kẻ đã đánh bại nó. Vì vậy, dù cho thần hóa đế long có cưỡng ép xé rách thời không mà tiến vào, cũng không thể nào tìm ra bản nguyên ẩn giấu hay bất kỳ dấu vết nào khác, trừ phi trong dòng thời gian vô tận, đầu nguyên sơ cự thú ấy khôi phục thất bại hoàn toàn và tiêu tán triệt để. Lúc ấy khi nó đã hòa nhập vào cấm khu thiên địa, có lẽ mới có thể tìm được một chút tàn dư bản nguyên, giống như năm xưa đệ nhất nhị viên trưởng Càn Thiên từng làm được. Chỉ trong nháy mắt, thần hóa đế long đã vượt qua cấm khu, mang theo ba tiểu gia hỏa đến nơi cách chỗ cự thú ngã xuống hơn 100 vạn dặm, chiếm cứ tại độ cao hơn 30 vạn dặm trên thương khung. Thần hóa đế long nhìn xuống, có thể thấy rõ khu vực mịt mù xương trắng phía dưới, trông giống như một con thần long khổng lồ dài hơn 200 vạn dặm đang uốn lượn. Thời không tại nơi đây đã sụp đổ, xương trắng cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh hủy diệt cuồng bạo, những luồng hào quang tựa như xuyên thấu từ sâu trong hư không, rọi sáng cả thiên địa. Kim lan sắc cự lòng mắt tràn đầy chấn động, lôi viêm. Đầu cự thú nguyên sơ này, thật sự quá mạnh, giống, đáng giận. Vĩ đại Cecilia cảm thấy không thoải mái. Ngân sắc cự long sốt ruột gào lên, phố thực bày về phía thần hóa đế long. Nhưng vừa mới tiến lại gần, cả hai, kim lam và ngân sắc cự long, đều bị áp chế dữ dội bởi uy thế phát ra từ nơi đây. Huyết mạch trong cơ thể bọn họ bị chèn ép, lực lượng ngưng tụ lại, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ngược lại, tiểu long màu tím thì mắt sáng bừng lên, dưới ánh chiếu của những quy tắc lực lượng đã tiêu tán, nó cảm thấy toàn thân cùng huyết mạch như bừng tỉnh, sục sôi mạnh mẽ. Ầm, tử sắc thiểm điện bùng nổ quanh thân tiểu long, thân hình không khống chế được mà hiện ra chân thân dài hơn 1900 mét. Ia ia ca ca, xông lên. Tiểu y cảm thấy bên trong có đồ tốt. Nói xong, chưa đợi thần hóa đế long lên tiếng, tiểu long màu tím đã hưng phấn gào lớn, rồi vọt thẳng vào trong cấm khu đang tràn ngập thiên uy. Trong làn sương mù trắng, không có trở ngại, không gặp nguy hiểm gì, tiểu long màu tím tựa như một luồng ánh sáng tím biến mất không thấy đâu nữa. Tiểu y, chậm một chút. Thần hóa đế long gầm nhẹ, nhìn về phía trước, nơi tràn ngập lực lượng hủy diệt của bạch vụ khu vực, sợ rằng tiểu long màu tím sẽ gặp nguy hiểm. Thần hóa đế long gầm lên, khí huyết rực rỡ sáng chói, hào quang bùng nổ oanh, thiên địa rung chuyển, vô vàn hào quang cửu sắc lấp lánh. Thần hóa đế long từ từ đưa vuốt ra, màu đen long trảo khi hạ xuống phá vỡ không gian, tạo ra những hiện tượng khủng khiếp như vũ trụ băng diệt, khiến các thế giới thiên đổ sụp, đưa mọi vật trở về hỗn độn. Trong khi đó, màu vàng kim long trảo lấp lánh, ánh sáng vàng óng tỏa ra khắp thiên địa, tạo thành vô tận tinh không, một bức tranh về đại thiên thế giới. Lực lượng hủy diệt và sáng thế kết hợp lại, hào quang rực rỡ chiếu sáng một phạm vi rộng lớn lên đến hàng trăm vạn cây số. Trong khoảnh khắc này, khí tức của thần hóa đế long vô cùng hùng mạnh, uy nghiêm lan tỏa, thậm chí xuyên qua thần thoại thế giới, ngưỡng vàng buông xuống Thái Dương hệ. Trên Lam Tinh, vô số người vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau hiện tượng chống trời kỳ dị, lại một lần nữa lộ rõ sự rung động trên mặt. Ánh sáng cửu sắc rọi sáng toàn bộ thế giới, và hình ảnh mơ hồ của cự thú che khuất bầu trời trên cao, khiến hơn 1 tỷ người không hiểu sao mà cảm thấy tim mình đập nhanh, đầy lo lắng. Bạch Mạc run rẩy hai chân. Đó là cái gì? Hạ Hữu Huy nuốt một ngụm nước bọt. Không biết, nhưng mà ta chỉ biết là rất khủng khiếp, rất mạnh mẽ, đặc biệt không phải nói nhảm à. Oh, oanh. Ngay khi hai vuốt của thần hóa đế long hợp nhất trong một cú đập mạnh, toàn bộ nguyên sơ rung chuyển, hư không vang lên âm thanh của hủy diệt và sáng thế. Hai vuốt tỏa ra ánh sáng vô hạn, hình thành một vòng sáng hỗn độn quét ngang 100 vạn cây số. Những nơi đi qua, sương mù trắng tan ra, tạo thành một hố đen khổng lồ, trong đó mơ hồ xuất hiện một thế giới hư ảnh, giống. Thần hóa đế long gầm lên, thân hình khổng lồ lao vào hố đen, xé rách không gian tạo ra một thông đạo thế giới. Oanh, cự thú dài đến 12 vạn cây số buông xuống trong nháy mắt, khiến không gian này vỡ nát, tràn ngập sương mù trắng và ngọn lửa đen, khiến tinh không dung chuyển điên cuồng. Trong khi đó, khi bước vào thế giới cự thú sơ nguyên, thần hóa đế long cùng ngân sắc cự long, kim lam sắc cự long đều đột ngột dừng lại. Trong mảnh sương mù lan tỏa khắp tinh không, hàng ngàn con cự thú dài hàng ngàn thước, với màu xanh, màu lam, màu đỏ bị tàn phá, xác chết của chúng bay lơ lửng, một số bị chặt đứt, một số thì không còn đầu hoặc bị xé nát thành mảnh vụn. Những cự thú này dù yếu nhất cũng sở hữu thực lực thái thản cấp, trong đó không thiếu những con có thực lực viễn cổ cấp. Trong đó một số thi thể chỉ có phần thân thể dài đến mười mấy vạn mét, tản ra một loại y áp vô hình có thể so với chân linh, lân giáp bị tàn phá, sừng rồng đứt gãy, có thể thấy nơi đây từng trải qua một trận đại chiến vô cùng thảm khốc. Ngoài những thi thể của thần long cự thú, trong không gian vô tận còn có một số thi thể của quái vật màu đen, có hình thể dài ngàn mét, vài ngàn thước. Những quái vật này, nửa thân trên giống như bạo viên, thân thể cường tráng, tay dài và sắc bén, mọc ra đôi vuốt to lớn, nửa thân dưới giống như côn trùng, hai chân cong lại, tràn đầy lực bộc phát, toàn thân bao phủ một lớp da côn trùng đen kịt, như một cỗ máy giết chóc. Điều quan trọng là trên thân những quái vật màu đen này tỏa ra một loại khí tức khủng khiếp, khiến ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long cảm thấy khó chịu, tim đập nhanh, như thể gặp phải thiên địch. Đứng trên đầu thần hóa đế long, ngân sắc cự long không thể không gào lên, đáng ghét, những quái vật này là gì vậy, sao lại khiến cho đại Cecilia khó chịu như vậy? Kim lam sắc cự long nhìn với ánh mắt nghiêm trọng, những quái vật này hẳn là thân thuộc của những nguyên sơ cự thú đã bị tiêu diệt, chúng rất khủng khiếp. Thần hóa đế long chỉ lạnh lùng nhìn những thi thể này, thân hình khổng lồ khẽ động, rồi cùng với màu tím tiểu long cảm ứng bay về một hướng khắc sâu trong không gian. Màu tím tiểu long trước đây đã hấp thu lực lượng sinh mệnh của hủy diệt đế long, giúp nó phục hồi sau khi bị phá hủy. Sau đó, nó tiếp tục hấp thu khí tức sinh mệnh tiêu tán của hủy diệt đế long để tu luyện, trưởng thành. Giữa hai bên đã hình thành một loại liên kết nào đó, như thể cảm nhận lẫn nhau. Xâm rầm rầm, thân hình khổng lồ của thần hóa đế long tạo ra sóng sương mù màu trắng, ngọn lửa đen tắt dần. Từng thi thể cự thú khổng lồ trong nháy mắt biến thành bụi phấn tiêu tan. Những thi thể này giống như những thân cây mục nát vạn năm, không còn chút năng lượng nào, chỉ cần chạm vào là biến thành tro bụi. Ngay khi thần hóa đế long bay ra ngàn vạn cây số, một tiếng gào thét hung ác truyền đến từ phía trước không gian, đầy trời ngọn lửa đen bùng cháy, bao phủ một vùng rộng mười mấy vạn cây số. Trong biển lửa đen, một con quái vật cao tới mười vạn mét hiện ra, như thể ngọn lửa đen tụ lại thành hình, đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm vào thần hóa đế long. Cùng lúc đó, một khí tức nửa bước chân linh khủng khiếp tỏa ra, khiến hai đầu rồng lớn đứng thẳng, phát ra tiếng gầm, rồng, đáng ghét, đại Cecilia ghê tởm loại khí tức này, cùng chủng tộc này. Bành, tinh không đổ sụp, tạo thành một khoảng trống rộng trăm vạn cây số, lông chảo đen khổng lồ của quái vật trong nháy mắt đánh nát, vô hình tràn ngập lực lượng hủy diệt, khiến biển lửa biến mất. Trước mặt thần hóa đế long, hình chiếu do một đạo ý chí lưu lại không thể chống đỡ nổi một kích. Nhưng ngay lúc này, thần hóa đế long đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời, trong cõi u minh cảm nhận được một ánh mắt vô cùng mạnh mẽ từ xa xôi, xuyên qua thời không mà nhìn lại. Thần hóa đế long chậm rãi gầm nhẹ, chỉ là một đạo ý chí lưu lại từ sức mạnh của ma diệt mà thôi, sao lại có thể cảm ứng được nguyên sơ sinh vật cường ngại đến vậy, thật sự muốn xé rách tất cả sao? Thần hóa đế long lại gầm lên, ép xuống sự sôi trào của huyết dịch và chiến ý trong cơ thể. Hiện tại, nó chưa phải đi đến không gian bên ngoài thiên ngoại. Dưới cảm ứng của thần hóa đế long, nó tiếp tục tiến về phía trước. Xung quanh tinh không mờ mịt, sương trắng bao phủ, thỉnh thoảng nhìn thấy những thi thể cự thú nguyên sơ và thần long nằm rải rác trên chiến trường, còn có những đám lửa màu đen bùng cháy. Những ngọn lửa này là do lực lượng tinh thần nguyên sơ lưu lại, tiếp tục ma diệt và đốt cháy thế giới nội tại của cự thú nguyên sơ. Chỉ cần ngọn lửa màu đen này vượt qua phạm vi vạn cây số, lực lượng ý chí còn sót lại sẽ ngừng tụ, tạo thành những quái vật màu đen nửa thực nửa ảo. Rầm rầm rầm, trước mặt thần hóa đế long, những quái vật màu đen bị đánh bạo, lực lượng cường đại làm chấn động không gian tinh không, thậm chí khiến cho cả phương nguyên sơ thế giới phải rung chuyển. Những ngọn lửa màu đen chứa đựng ý chí bất diệt bị hỗn độn lực lượng ma diệt bá đạo tiêu tan hoàn toàn. Khi không gian vạn vẹo và nhảy vọt qua khoảng cách mấy chục tỷ cây số, thần hóa đế long cuối cùng cũng tiếp cận được nơi khí tức của màu tím tiểu long tan biến. Nhưng khi đến nơi này, thần hóa đế long chậm rãi dừng lại. Phía trước, tinh không sụp đổ, ngọn lửa màu đen cháy bùng bao phủ một diện tích vạn cây số, lửa cháy cuồn cuộn, nhảy vọt một cách dữ dội, giống như sóng biển lớn cuốn đi tất cả. Oanh! Khi thần hóa đế long xuất hiện, biển lửa liền ầm ầm chấn động, vô tận hỏa diễm tụ lại hình thành một bóng hình to lớn, cao vút như thiên công, toàn thân bao phủ bởi khôi giáp bóng loáng màu đen. Trong nháy mắt, một khí tức cấp chân linh tỏa ra, làm chấn động cả không gian xung quanh. Nhìn vào thân hình dài hơn 10 vạn cây số, cự thú hắc kim sắc, quái vật này tràn ngập sự hung lệ và bạo ngược, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia linh động, tầm mắt của nó lạnh lùng, ý chí mạnh mẽ làm chấn động cả không gian tinh không. Trên người ngươi, không có hư thiên thần long huyết mạch khí tức, ngươi là ai? Thần hóa đế long trong mắt lấy lên một tia bất ngờ. Hư thiên thần long, tên này nghe có vẻ là của tiểu y tộc, một cái tên có vẻ mạnh mẽ. Tuy nhiên, nó chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương, không lên tiếng. Còn quái vật màu đen khổng lồ đó ánh mắt trở nên ngày càng lạnh lùng và hung dữ. Từ trên người nó tỏa ra một cỗ ý chí đáng sợ khiến không gian xung quanh rúng động. Lạ lẫm cự thú, lập tức rời khỏi nơi này, nếu không người sẽ bị coi là kẻ địch của yểm vực nhất tộc. Chắc chắn sẽ bị xé nát, hủy diệt như cái đầu hư thiên thần long kia. Chưa để thần hóa đế long mở miệng, ngân sắc cự long trên đầu đế long đã phát ra một tiếng gào giận dữ, giống, tên ghê tởm, dám uy hiếp Ngao Thiên, ngươi muốn chết. Cùng lúc đó, con quái vật chân linh cấp dừng lại, ánh mắt đầy hung ác và bạo ngược, rơi vào thần hóa đế long. Trong mắt nó, ánh sáng mờ mịt như thể đang nhìn vào một thứ không rõ. Cái gì? Những thứ nhỏ bé kia là gì? Giống, tên chết tiệt, lại dám coi thường vĩ đại Cecilia. Ngân sắc cự long cảm nhận được ánh mắt mơ hồ của con quái vật, nó tức giở chân, còn có vĩ đại Thô Sa Phi nữa. Cùng lúc đó, kim lam sắc cự long cũng gầm lên, tên kia, thế mà lại có vô số những cái quái vật như chúng ta, thật sự không hiểu. Nhưng không đúng, bọn họ chỉ là thái thản sơ kỳ, lại bị con quái vật chân linh cấp kia bỏ qua, có vẻ như rất bình thường. Nghĩ đến đây, ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long đều cảm thấy một chút bực bội, đúng là chúng quá yếu, vì vậy không thể làm gì được. Dù vậy, cả hai vẫn dám đối diện với con quái vật chân linh cấp, bởi vì lực lượng của chúng đều đến từ thần hóa đế long. Chỉ cần đế long còn ở đây, con quái vật chân linh cấp kia cũng không chịu nổi một cú đánh. Thần hóa đế long chậm rãi mở miệng, trong nháy mắt, một cỗ ý chí khủng khiếp lan tỏa khắp không gian. Từ khi ngươi dám uy hiếp ta, ta đã coi ngươi là kẻ địch của yểm vực nhất tộc. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ xé nát ngươi. Oanh, thời không chấn động, sức mạnh khủng khiếp làm cho cả thế giới lâm vào sự đình trệ. Chỉ có một cơn sóng hắc ám chậm rãi bao phủ lấy tinh không, thôn vệ hết thảy, muốn chết. Ngay khi hắc ám thôn vệ tất cả, con quái vật màu đen đại diện cho yểm vực nhất tộc gào thét, trên thân nó một lực lượng hắc ám tột cùng bùng nổ, rầm rầm rầm, biển lửa màu đen cuồn cuộn tạo thành 9 cái vòng xoáy dài tới 10 mấy vạn cây số. Những vòng xoáy này có trung tâm là gió lốc màu lam, ngọn lửa đỏ sậm và quy tắc hắc thủy đang ăn mòn mọi thứ. Tất cả lực lượng của tai ếch dường như vô biên, trào ra như một đại dương mênh mông, hủy diệt mọi thứ xung quanh. Lực lượng đáng sợ tiếp theo cắt xé không gian, phá hủy và phân giải tất cả, phá tan các quy tắc cơ bản của thế giới này. Sau đó, oanh, tất cả mọi thứ thuộc về hư vô đột ngột bị bao phủ bởi một hắc động rộng lớn dài đến 12 vạn cây số. Cự thú khổng lồ đứng sừng sững, trên thân tỏa ra khí tức hủy diệt mạnh mẽ, chấn động cả không gian. Dưới sức mạnh thôn vệ cuối cùng của thôn thiên thực địa, toàn bộ khu vực trăm vạn dặm đều bị thần hóa đế long nuốt trọn, bao gồm cả những luồng lực lượng tai ếch, biển lửa và cả con quái vật màu đen kia. Một tiếng gầm kinh khủng vang lên, chấn động cả thời không xa xôi, dội về từ hư không quanh thân thần hóa đế long. Thế nhưng đối mặt với tiếng gào thét đến từ sinh vật cấp nguyên sơ kia, thần hóa đế long hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Một luồng sức mạnh từ trong cơ thể nó bùng nổ, thân hình khổng lồ lại lớn thêm một vòng có thể thấy rõ bằng mắt thường. Hô, hơi thở thần hóa đế long phun ra mang theo gió lốc hủy diệt, phá hủy cả tinh không trong phạm vi vạn dặm phía trước. Nó gật đầu hài lòng, cảm giác như ăn một bữa no bụng, không tệ. Vừa rồi con quái vật màu đen cấp chân linh kia ẩn chứa nguồn năng lượng vô cùng đậm đặc, có thể sánh ngang một đầu chân linh cự thú hoàn chỉnh. Cộng thêm phân hồn ý chí của sinh vật tinh không kia, sau khi bị thôn vệ và tiêu hóa, thậm chí ngay cả hình thể hiện tại của thần hóa đế long cũng tăng lên vài trăm mét chỉ trong khoảnh khắc. Đáng tiếc là vẫn còn thiếu một chút, nếu có thể nuốt trọn đầu sinh vật cấp nguyên sơ kia, e rằng nó đã có thể trực tiếp tiến hóa lên cấp nguyên sơ rồi. Thần hóa đế long lắc đầu rồi nhìn về chỗ sâu trong hắc động, nơi đó hiện lên một con sông thời gian trong suốt. Trên dòng sông thời gian ấy, một điểm hào quang trắng lấp lánh dần dần hiện rõ, cuối cùng hóa thành một tòa cung điện nguy nga rộng lớn đến trăm vạn dặm. Iaia, Kaka, Tiểu Y đang ở bên trong. Ở rìa cung điện được bao phủ trong ánh sáng trắng, tiểu long màu tím hưng phấn vẫy móng vuốt về phía thần hóa đế long, phát ra tiếng kêu non nớt vui vẻ. Iaia, Tiểu Y biết nghe Kaka sẽ tìm được mà. Iaia, Tiểu Y đã mở cửa rồi, Kaka mau vào đi, bên trong có rất nhiều đồ tốt. So với tòa cung điện khổng lồ tựa như hàng tình kia, thân hình tiểu long màu tím nhỏ bé đến mức khó mà thấy được. Nếu không có thị lực siêu phàm của thần hóa đế long, e là đã chẳng thể trông thấy nó. Thời không xung quanh, thần hóa đế long vạn vẹo, thân thể to lớn lao thẳng về chỗ sâu trong thời không. Càng tiến gần tới tòa cung điện kia, thần hóa đế long càng nhạy bén cảm nhận được không gian xung quanh đang biến đổi. Một luồng lực lượng vô hình đang bao phủ lấy chân thân của nó. Khi vượt qua tầng tầng thời không, đến trước cửa lớn của cung điện, thân thể thần hóa đế long đã bị áp súc không gian, thu nhỏ lại chỉ còn 10 vạn dặm. Ầm, bàn chân khổng lồ của nó đặt lên bậc thềm cung điện, khiến toàn bộ cung điện rung chuyển ầm ầm, thậm chí còn chìm xuống sâu hơn vào trong tầng thời không. Cung điện thần thánh ấy khẽ chấn động, trên vách tường và trụ đá hiện ra những phù điêu thần long được khắc họa, ánh sáng rực rỡ lan tỏa, từng tiếng long ngâm vang vọng như muốn củng cố gia cường cho mảnh thời không này. Trước mặt thần hóa đế long khổng lồ tựa tinh thần cự thú, tiểu long màu tím dài 1900 mét phát ra tiếng gọi sốt ruột, ia ia, ca ca mau lên, y y không thể đợi thêm được nữa. Nói xong, tiểu long dẫn đầu bay vào cung điện, thần hóa đế long nhìn theo, trong mắt lóe lên một vệt ôn hòa, rõ ràng. Khi tiến vào, tiểu long màu tím không chút do dự lao vào hư không, đi thẳng đến tòa cung điện này, sau huyết mạch của nó dễ dàng mở cánh cửa cung điện rộng lớn. Tuy nhiên, nó đã phải chịu đựng một thời gian dài, kiên nhẫn với tiếng gọi mạnh mẽ của huyết mạch truyền thừa, mong muốn cùng thần hóa đế long chia sẻ những vật mà nguyên sơ cự thủ để lại. Sống, Ngao Thiên, nơi này thật lớn a. Vừa vào trong cung điện, ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long không khỏi mở lớn mắt nhìn. Bên trong cung điện vẫn tối đen như tinh không, nhưng không có sương mù trắng tràn ngập, thay vào đó là 36 viên tinh thể sáng lấp lánh với màu sắc đỏ, lam và tím, tựa như những hành tinh vũ trụ. Mỗi viên trong số chúng có đường kính lên tới vạn cây số, sừng sững chia thành hai hàng trái phải. Phần cuối của những hành tinh này là một chiếc vương tọa cao mười mấy vạn cây số, giống như một tòa núi thủy tinh màu trắng treo ngược giữa không trung, với vô số hoa văn huyền bí khắc trên đó. Lúc này, phần lớn 36 viên hành tinh đều bị tàn phá và nứt vỡ, chỉ còn lại hai viên nguyên vẹn. Một trong số đó ở giữa lõm xuống, tạo thành một ao nước trong thiên không, sóng nước lấp lánh, tràn ngập chất lỏng màu tím nhạt và tỏa ra một khí tức đặc biệt. Ngay khi nhìn thấy ao nước này, ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long lập tức sáng lên, hơi thở gấp gáp. Viên hành tinh thủy tinh còn lại có một vầng sáng tím bồng bềnh, tỏa ra khí tức tạo hóa, làm vạn vẹo không gian, hình thành một thế giới nhỏ. Bên cạnh đó, trên vương tọa thủy tinh cuối cùng, lơ lửng một viên long châu bảy sắc. Long châu phát ra ánh sáng mờ ảo, trên bề mặt có vô số vết nứt, tựa như chỉ một chút nữa sẽ vỡ ra hoàn toàn. Tuy nhiên dù vậy, viên long châu vẫn tỏa ra khí tức nguyên sơ mạnh mẽ, khiến ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long không thể cử động, thân hóa đế long cũng không dám nhìn thẳng vào nó. Ia ia ia, ca ca, đó là nguyên sơ bản nguyên, ẩn chứa lực lượng tạo hóa, còn cái ao nước kia là thiên long trì, tất cả cự thú sinh vật vào đó đều sẽ được tiếp nhận long huyết mạch, giúp tinh khiết hóa huyết mạch giống như loài rồng. Đáng tiếc, những vật khác đều đã bị tiêu hao và nổ tung, không phải chờ ca ca khôi phục lại rồi, ăn hết sẽ tăng thực lực rất nhiều. Tiểu long màu tím dường như hiểu rõ tất cả, nhìn vào những đồ vật trong cung điện với sự hứng thú rõ rệt. Thần hóa đế long gầm nhẹ, mắt nhìn viên long châu đã bị tàn phá, chậm rãi hỏi, tiểu y, chính là vật đó gọi người đến sao? Ia ia, chính là viên long châu đó, nó cần tiểu y. Tiểu long màu tím gật đầu, liệu có nguy hiểm không? Thần hóa đế long chỉ quan tâm đến điều này. Màu tím tiểu long lắc đầu, không có, xác định chưa? Xác định. Tiểu y từ trên cảm nhận được một cảm giác rất thân thiết, tựa như một trưởng bối quen thuộc. Huyết mạch nói cho tiểu y rằng nó sẽ không hại ta. Màu tím tiểu long khẳng định trả lời, đã như vậy thì đi đi. Huyết mạch thực ra là một loại dấu ấn sinh mệnh xen lẫn với quy tắc, càng mạnh nguồn gốc huyết mạch, thực lực của hậu duệ càng cao, đồng thời mức độ cao nhất mà họ có thể đạt được cũng lớn hơn. Cách thức truyền thừa có rất nhiều dạng, và chúng không ngừng tái sinh từ nền tảng ban đầu. Ví dụ như luyện ngục viễn tổ sử dụng hắc ám ma khí để biến hóa các sinh mệnh khác, biến họ thành luyện ngục ma tộc, hoặc đại đa số các loài mãng xà sẽ tự nhiên hướng tới tiến hóa thành long. Tuy nhiên, khi liên quan đến quy tắc thì không thể hoàn toàn tin tưởng mọi thứ, đặc biệt là khi đối diện với một cự thú nguyên sơ. Việc xuyên tạc thông tin huyết mạch hay thay đổi bản chất của nó đối với màu tím tiểu long là một điều rất đơn giản. Vì vậy, mặc dù màu tím tiểu long cảm nhận được từ huyết mạch rằng nguyên sơ kia không có ác ý đối với nó, thần hóa đế long vẫn không hoàn toàn tin tưởng, dù cho đối phương chỉ còn lại một chút tàn hồn. Khi nhận được sự đồng ý của thần hóa đế long, màu tím tiểu long với một chút xúc động đã bay lượn ra ngoài, vượt qua hơn 10 vạn cây số ngoài thủy tinh vương tọa. Răng rắc răng rắc, mi tâm của thần hóa đế long rung chuyển, lớp giáp lân dày nặng vỡ ra, một con mắt màu bạc khổng lồ từ từ mở ra, đôi mắt óng ánh, ánh sáng long lanh, như thể chứa đựng cả quá khứ và tương lai. Sau khi dung hợp thần hóa, mắt của nó, mang theo uy lực của khuy hư chi nhãn, càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ông, ánh mắt của thần hóa đế long xuyên qua tinh không, chỉ còn lại một vầng sáng màu tím khổng lồ tỏa ra, tàn phá hàng tinh, vặn vẹo không gian xung quanh. Đây chính là viên long châu bản chất của nó. Tuy nhiên, lần này thần hóa đế long không nhìn vào tương lai, mà xuyên qua lớp tinh bích màu tím, và một dạng quy tắc giới bích tiến vào bên trong lòng trầu như hành tinh. Bên trong đó là một lớp sương mù màu tím mỏng manh, mỗi sợi đều chứa đựng một lực lượng mạnh mẽ từ nguyên sơ. Trong không gian mờ ảo màu tím, một hình ảnh thần long dài đến trăm vạn cây số, gần như trong suốt, chỉ còn lại những đường cong đơn giản đang nằm ngủ. Thần long toàn thân ánh lên màu tím, với bầm lông trên đầu và vây lưng kéo dài đến phần đuôi lưng, lại chuyển thành màu vàng kim, tạo nên vẻ ngoài vô cùng hoa lệ và thần thánh. Và có một điều lạ là, xinh đẹp, tại sao ta lại cảm thấy như vậy? Tầm mắt của thần hóa đế long dừng lại một chút. Oanh, khi thần hóa đế long nhìn chăm chú vào, hình ảnh thần long kia bỗng chấn động. Tuy nhiên, sợi tàn hồn của nó đã quá suy yếu, và những lực lượng trước đó đã dẫn dắt màu tím tiểu long tới đây đã tiêu hao hết năng lượng cuối cùng của nó. Vì vậy, chỉ có một cơn chấn động nhỏ, rồi lại lâm vào im lặng. Một lúc lâu sau, đôi mắt màu bạc của thần hóa đế long từ từ khép lại, bởi vì nó nhận ra rằng, thực sự đầu cự thú nguyên sơ kia không có ác ý đối với màu tím tiểu long. Với thực lực của thần hóa đế long lúc này, chỉ cần đối phương có một chút ác ý, đều không thể thoát khỏi sự cảm nhận của nó. Cùng lúc đó, thần hóa đế long tập trung lực lượng khủng khiếp, từ từ hạ móng trái xuống. Nếu vừa rồi cảm nhận được viên long châu có vấn đề, thần hóa đế long đã sớm ra tay, trực tiếp đánh nổ nó. Khi cảm nhận được sát ý từ thần hóa đế long đã giảm đi, ngân sắc cự long vui mừng tiến tới, ánh mắt dừng lại trước mặt đế long, giống, ngào thiên, chúng ta có thể tắm ở đó không? Ngân sắc cự long chỉ nói tắm, thực ra là muốn đến thiên long trì. Thần hóa đế long phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy uy lực, đi thôi, bên trong có thể giúp các người tăng thêm thực lực, thậm chí còn có thể thuần hóa huyết mạch. Vì thế giới đang dần suy tàn, lực lượng của nguyên sơ cự thú đã ngã xuống không còn mạnh mẽ như xưa, khiến cho thiên long trì hiện tại chỉ còn ẩn chứa một phần nhỏ lực lượng. Ngân sắc cự long nhận được sự cho phép, lập tức hưng phấn gào lên, giống, xông lên Tô Sa Phi, chúng ta đi tắm, không, phải gọi là ngâm trong bồn tắm. Kim lam sắc cự long cũng tỏ vẻ hứng thú, hai cánh mở ra, bay về phía trước, một cặp một sau, bạch phá tinh không, hướng đến nơi cách đó hơn một vạn cây số. Đến lúc này, thần hóa đế long mới liếc mắt về phía khoảng không xa xăm, nơi có ánh sáng tím đang chiếu rọi từ hành tinh. Oanh, thần hóa đế long bước chân nhẹ nhàng, một lực lượng vô hình tràn ngập khí tức, chấn động toàn bộ tinh không. Chỉ với một bước, đế long đã nhảy vọt qua hàng vạn cây số, tiến vào trước mặt bản nguyên tạo hóa. Lần này, khi tiến vào nơi ngã xuống, nhờ vào huyết mạch đồng nguyên với tiểu long màu tím, thần hóa đế long lại, tình cờ, phát hiện một đạo nguyên sơ bản nguyên. Hơn nữa nó còn mang thuộc tính tạo hóa. Liệu đây có phải là thiên ý? Nhìn về phía đạo nguyên sơ bản nguyên, có thể giúp nó tách ra bản nguyên một lần nữa. Thần hóa đế long hơi ngừng lại, rồi miệng mở rộng, ngay lập tức phát ra một sức hút khủng khiếp, thôn phệ tất cả. Oanh, lực hút lan tỏa hàng vạn mét, tạo hóa quy tắc cuộn tròn tạo thành ánh sáng tím rực rỡ, bay vút lên trời, hóa thành một màn ánh sáng tím bao phủ, đế long một ngụm nuốt trọn, hô, một cảm giác vô cùng thoải mái tràn ngập trong lòng thần hóa đế long. Lực lượng tạo hóa vô tận vô cùng, như được cọ rửa toàn thân, khiến thân thể nó tỏa sáng một vầng sáng màu tím rực rỡ, bành bành bành, bên trong cơ thể đế long, năng lượng và máu thịt đan xen vào nhau, các tế bào rung động mạnh mẽ, làm cho các gen ở sâu bên trong đứt gãy, tạo ra những phủ văn kỳ lạ. Lập tức, thần hóa đế long bắt đầu nhạt dần, hình thể thu nhỏ lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận ra. Cả không gian xung quanh cũng dần bao phủ bởi quầng sáng cửu thải, rồi tan dần. Lần này khi thần hóa hợp nhất, Trần Sở đã tới nửa bước nguyên sơ, chiến lực mạnh mẽ vô địch, chỉ trong vài chiều đã áp chế được cả luyện ngục viễn tổ cự thú. Đối với lực lượng cường đại này, Trần Sở tất nhiên cảm thấy có chút lưu luyến. Tuy nhiên, sau một chút do dự, hắn đã quyết định tách ra. Đối với việc đạt đến cảnh giới viễn cổ và tiến gần đến nửa bước nguyên sơ, Trần Sở càng trở nên tham vọng hơn. Hắn muốn mượn linh hồn thần hóa, sử dụng thiên phú vượt trội để đột phá vĩnh hằng, vươn lên khỏi sự giới hạn của sinh mệnh. Sinh mệnh siêu phàm càng tiến xa, thì tốc độ tiến bộ càng chậm lại và trở nên khó khăn hơn. Trong tình huống bình thường, khi đạt đến chân linh cấp, nếu muốn đột phá, người tu hành sẽ phải nhập định, bế quan trong hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm, và tốc độ tiến bộ của họ sẽ ngày càng chậm, khiến người khác dễ dàng cảm thấy nản lòng. Ví dụ, với các luyện ngục viễn tổ, họ có thể ngủ say hàng ngàn năm, chỉ đến khi gặp cơ duyên xào hợp mới đột phá từ chân linh hậu kỳ lên chân linh đỉnh phong, huống chi là những người tu luyện ở cảnh giới nguyên sơ. Khi thực lực đã đạt đến nửa bước nguyên sơ, thần hóa đế long nhìn vào không gian vô tận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên ngoài, huyết mạch thiên giai rung động và những hình ảnh về nguyên sơ cùng tương lai của mình đã hiện lên trong tâm trí. Nguyên sơ chỉ là cánh cửa mở ra để rời khỏi thế giới thần thoại, nhưng khoảng cách từ nguyên sơ đến vĩnh hằng còn xa vời vợi. những sinh mệnh mạnh mẽ ở nguyên sơ có thể tồn tại hàng trăm vạn năm, nhưng vẫn chưa thể tiến tới vĩnh hằng. Ví dụ, ba vầng thái dương chiếu sáng toàn bộ thế giới thần thoại, mặc dù vẫn ở cảnh giới nguyên sơ, nhưng chúng đã đứng ở đỉnh của nguyên sơ và sở hữu sức mạnh to lớn mà không thể hình dung nổi. Vì vậy, Trần Sở đương nhiên sẽ không hài lòng với hiện tại, mục tiêu của hắn là đạt đến vĩnh hằng vô thượng. Khi đương lúc tinh không tràn ngập uy áp, với tốc độ kinh người, thần hóa đế long đã bay đến gần thiên long trì, hai đầu cự long đứng chờ, và khi huyết mạch lực lượng dẫn dắt đến gần, tiểu long trên chiếc vương tọa thủy tinh màu tím bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy thần hóa đế long đã thu nhỏ lại còn 8 vạn cây số. Cự long màu bạc nhìn với ánh mắt tiếc nuối và nói, Tô Sa Phi, Ngao Thiên trong cơ thể đã tiêu hết toàn bộ lực lượng mạnh mẽ kia rồi. Đồ ngốc, cự long màu kim lam nhìn lại với ánh mắt không thể che giấu sự khinh miệt. Quả nhiên là ngươi, Cecilia, ngươi lại thật sự tin rằng lôi viêm nuốt chửng nhân loại đó, rồi bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ chỉ nhờ vào lực lượng đặc biệt đó sao? Thần hóa đế long nhìn qua đám cự thú và những người mượn cơ hội, ngoại trừ một số ít người đơn giản, hầu như chẳng có ai tin rằng có một loại lực lượng nào có thể khiến một cự thú mạnh mẽ như vậy đột nhiên thay đổi. Cự thú hậu kỳ viễn cổ, chỉ trong chớp mắt, đã đột phá đến nửa bước nguyên sơ, chiến lực đồng loạt tăng vọt. Tuy nhiên, bí mật này đối với Trần Sở và thần hóa đế long đều vô cùng quan trọng. Vì vậy, khi thần hóa đế long đưa ra bậc thang, tất cả mọi người giả vờ như tin vào lý do này. Khi phát hiện ánh mắt kỳ quái của kim lam sắc cự long, ngân sắc cự long lập tức giơ chân lên và gầm, rồm, Thô Sa Phi, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Có phải ngươi lại đang trong lòng mắng vĩ đại Cecilia là đồ đần không? Tuy nhiên, lần này kim lam sắc cự long không phản ứng lại, chỉ miễn cưỡng gầm nhẹ. Làm sao có thể Cecilia ngươi thông minh như vậy, làm sao có thể là đồ đần được? Được rồi, đi tắm rửa đi. Nói xong, kim lam sắc cự long không thèm để ý đến lời nói của Thô Sa Phi, quay người đi, dáng người thanh thoát. Anh một tiếng xông vào long trì, nước bắn lên đầy trời. Đáng giận, ngươi đừng nghĩ lừa ta, Tô Sa Phi, ngươi vừa mới nghĩ như vậy trong lòng rồi. Ngân sắc cự long gào lên, xông vào long trì. Trong nháy mắt, hai tiếng long ngâm vang vọng không gian, hai đầu cự long tỏa ra khí huyết cuồng bạo. Mặc dù năng lượng trong thiên long trì đã gần cạn kiệt, nhưng dù sao nó cũng bắt nguồn từ một đầu nguyên sơ cự thú và ẩn chứa sức mạnh tạo hóa. Rầm rầm rầm, long trì gào thét như biển cả, tạo thành hai vòng xoáy lớn vờn quanh hai đầu cự long. Vô tận lực lượng tẩy tùy tràn vào cơ thể chúng. Lúc này, tiểu long màu tím cũng tiến lại gần viên long châu đã bị tàn phá. Đối với viên long châu bảy sắc có đường kính lên đến hơn 1.900 mét, tiểu long màu tím như một con côn trùng nhỏ bé, nên ngô nhìn vào viên long châu khổng lồ trước mặt. Khi tiểu long màu tím bắt đầu di chuyển đầu, nghĩ cách làm sao để hấp thu viên long châu. Lúc này viên long châu bắt đầu phát ra một vầng hào quang mờ nhạt. Ông, thời không quanh viên long châu bắt đầu sụp đổ, nó thu nhỏ lại, nhanh chóng co lại chỉ còn khoảng 100 thước. Cùng lúc đó, một cơn rung động huyết mạch từ trong cơ thể tiểu long truyền đến, khiến nó vô thức mở miệng, và viên long châu màu tím thuộc về nó bay vào trong cơ thể. Vô thanh vô tức, hai viên long châu tựa như hình chiếu mờ ảo, nặng nề chồng lên nhau. Oanh, tiểu long màu tím, với thân hình cao hơn 10 vạn cây số, như treo ngược giữa không trung, dưới long chỉ thủy tinh vương tọa, mặt ngoài hiện lên vô số phủ văn phức tạp của thất thải quy tắc. Quy tắc ánh sáng này bao phủ thủy tinh vương tọa, không ngừng áp xúc. Cuối cùng đổ sụp, hóa thành một viên trứng rồng thất thải có kích thước vạn cây số. Trứng rồng này hơi co lại rồi lại mở rộng. Ngay khi trứng rồng thất thải hình thành, một khí tức kinh khủng tràn ngập ra, vô hình tỏa ra uy áp huyết mạch, làm rung chuyển thời không. Lúc này, toàn bộ khu vực cấm tinh không điên cuồng lắc lư, không gian và vật chất sụp đổ, tất cả hướng về thần điện, hướng về viên trứng rồng thất thải dũng mãnh lao tới. Mọi thứ dần dần chìm vào trứng rồng. Toàn bộ khu vực mây trắng bao phủ cấm khu giờ đây đã thành hư vô, chỉ còn lại tòa thần điện nguy nga sừng sững trong không gian tăm tối. Thần điện có 36 viên thủy tinh, mỗi viên có đường kính lên đến vạn cây số, rực rỡ như tinh tú, phát ra ánh sáng lấp lánh. Giữa những viên thủy tinh đó, một hành tinh thủy tinh đường kính vạn cây số nổi bật. Trên đó, một con thú khổng lồ màu đen, dài đến hơn 22.000 mét, vững chãi đứng đó. Trên đầu nó, Trần Sở ngồi xếp bằng, tóc đen, mặc áo choàng. Dưới sự trợ giúp của lực lượng nguyên sơ, Trần Sở và Hủy Diệt Đế Long rất nhanh chóng tách ra. Lúc này, dù là Hủy Diệt Đế Long hay Trần Sở, đều bị ánh sáng tím bao phủ, cơ thể tràn đầy năng lượng tạo hóa mạnh mẽ, khiến đất trời phải chấn động. Nguyên sơ bản nguyên cùng loại tinh huyết ẩn chứa trong chúng một sinh mệnh cự thú nguyên sơ. Vừa rồi, một phần lực lượng của nguyên sơ bản nguyên, tương đương với 1% của một con cự thú nguyên sơ, tuôn ra mạnh mẽ và vô cùng mãnh liệt. Khi Trần Sở đang dần dần phục hồi thân thể, đồng thời tu bổ cho Hủy Diệt Đế Long, sau khi bị tách rời, những tạo hóa này sẽ tiếp tục duy trì, dù chỉ còn lại 1/10 trong số đó. nhìn về phía hai con cự long đang tiến hóa ngủ say trong thiên long chỉ cùng với viên trứng rồng bảy màu, Trần Sở khẽ trầm ngâm rồi từ từ nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, hủy diệt đế long với hào quang tím bao phủ thân thể lao vút về phía Trần Sở mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Một người một thú vốn dĩ là một thể, vì vậy khi năng lượng tạo hóa trong cơ thể hủy diệt đế long tràn vào Trần Sở, không hề có sự cản trở nào, nguồn năng lượng đó giống như nước biển chảy ngược ra ngoài. Khi những nguyên sơ bản nguyên hòa nhập vào thân thể Trần Sở, ý thức của anh bước vào một trạng thái thấu hiểu, đầu óc hiện lên hình ảnh của những thần hòa khi đạt được sự giác ngộ. Đột ngột, khí tức mạnh mẽ từ Trần Sở bùng phát, ánh chớp vàng kim vô tận lóe lên, thân thể anh phát triển mạnh mẽ, hóa thành một ma thần cao tới 5 vạn mét với 10 cánh tay vươn ra. Trần Sở ngồi xếp bằng, mặc áo đế bào đen, đầu đội mũ đế, tay phải cầm kích, tay trái nâng đế ấn linh hồn, xung quanh là các chiều không gian địa hỏa phòng lôi hiện ra. Giờ khắc này, khí tức của Trần Sở vô cùng uy nghiêm, hùng vĩ, tựa như một vị thiên đế từ thời viễn cổ. Khí tức dâng lên mạnh mẽ như sấm rền, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ không ngừng. Hủy diệt đế long từ từ thở ra một hơi, cảm nhận sự tiêu hao năng lượng tạo hóa bên trong cơ thể, ánh mắt nhìn về phía các thiên thể thủy tinh trôi nổi trong không gian. Lần này, ngoài nguyên sơ bản nguyên, những viên thiên thể thủy tinh này cũng là vô cùng quý giá. Tại đầu kia, nguyên sơ cự thú trong thần điện tinh không được tô điểm, những thủ hạ mạnh mẽ đứng bên cạnh ngai vàng, còn những hành tinh thủy tinh này đều là do những tinh thể năng lượng cứng rắn, tinh khiết ngưng tụ mà thành. Những năng lượng này có độ tinh khiết vượt trội, gần như gấp trăm lần so với những tinh thạch cao cấp mà liên bang hiện tại có thể khai thác. Những khối tinh thể này lớn nhỏ như nắm tay, có thể giúp cho những cường giả thần thoại phục hồi nhanh chóng pháp tắc thần lực hoặc tăng tốc độ tu luyện. Điều quan trọng nhất chính là số lượng. Với đường kính hành tinh thủy tinh lên đến vạn cây số, lượng năng lượng ẩn chứa vô cùng dồi dào. Dù chất lượng có phần kém, nhưng đối với hủy diệt đế long mà nói, chúng vẫn là một nguồn bổ dưỡng lớn. 36 viên hành tinh thủy tinh cùng với tòa cung điện nguy nga này, nếu toàn bộ bị hấp thụ, sẽ đủ để giúp hủy diệt đế long phá vỡ đỉnh phong cổ xưa, tiến vào trạng thái chân linh. Đúng vậy, hủy diệt đế long đang để mắt đến nguyên sơ cự thù trong thần điện này. Bên trong thần điện, nó có thể gánh vác cả một khu vực tinh không, thậm chí có thể chứa đựng một đầu nguyên sơ cự thú, đủ để thấy tài liệu và kết cấu kiên cố đến mức nào. Thần điện này còn chứa đựng một phần lực lượng nguyên sơ. Đối với hủy diệt đế long, một sinh vật có khả năng luyện hóa mọi vật chất và năng lượng, những vật này đều như một món đại bổ, tương đương với một con chân linh cự thú đã bị thiêu rụi thành máu thịt. Giống cự thú hắc kim gào thét vang trời, oanh, tinh không chấn động mạnh mẽ, vô số hào quang vàng sậm bùng nổ, tạo thành một hố đen hút chặt hành tinh thủy tinh có đường kính vạn cây số vào trong. Ngay khi hành tinh thủy tinh tan biến trong nháy mắt, năng lượng bên trong cơ thể hủy diệt đế long bùng nổ dữ dội, không ngừng quét sạch toàn thân. Năng lượng dồi dào khiến cơ bắp hủy diệt đế long bắt đầu phình to, xương cốt sinh trưởng, cơ thể mở rộng nhanh chóng, khí tức càng lúc càng nặng nề, đáng sợ. Khi hủy diệt đế long dần dần tiến gần đến đỉnh phong cổ xưa, giá trị tiến hóa cần thiết cho lần tiến hóa thứ 6 cũng dần dần lên đến gần 200 vạn. Cùng lúc đó, trong khi Trần Sở vẫn đang bế quan, hủy diệt đế long từ từ luyện hóa từng viên hành tinh thủy tinh, thì bên ngoài, mọi người cũng đang bận rộn. Quân đoàn cự thú, dưới sự chỉ huy của cự long yêu cầu, đóng quân bên ngoài cấm khu chiến trường, không tiếp xúc quá nhiều với nhân tộc liên minh, bao gồm cả một vài đầu viễn cổ long vương. Còn quân đoàn nhân tộc liên minh sau khi quét dọn xong chiến trường trong 2 ngày, lập tức trở về. Ngay lập tức, mọi người trong các thành phố hậu cần của nhân tộc đều vui mừng, tiếng hoan hô vang vọng khắp nơi. Đi chỗ, cao ngất 10 mấy vạn cây số, màu vàng kim của thần thụ hiện ra dần dần, tỏa ra ánh sáng kim sắc, phủ lên vùng đất của nhân tộc phía sau như một vùng thần vực hoàng kim. Trong bóng hình khổng lồ của thần thụ, là một thế giới rộng lớn vô biên, chỉ cần nhìn thấy một góc nhỏ của nó, cũng đã lên tới hàng triệu cây số, che khuất cả bầu trời. Phạm vi của nó đã vượt qua thái dương hệ, ẩn sâu trong những tầng không gian thời gian, không ai có thể dò la được. Xung quanh cây thần thụ, những chiến thuyền màu vàng óng, thiên cơ chiến hạm, phủ không thành và các thành phố của thần vực đang bay lượn, trên đó là những đội quân tinh nhuệ của 4 tộc. Lúc này vẻ mặt của họ tràn đầy sự phấn khích và cảm động, ngẩng đầu nhìn lên cây thần thụ màu vàng kim, nơi hội tụ của khí tức thần thoại và khí thế của chủ thần. Ở trên các nhánh cây cao, nơi những vương giả và thiên vương đứng, 10 vị thần vương tỏa ra khí tức uy nghiêm, khiến cả thiên địa phải run sợ. Cuộc đại chiến đã kết thúc, luyện ngục ma tộc cũng đã bị tiêu diệt, và giờ là lúc phân chia chiến lợi phẩm. Không còn sự nguy hiểm từ luyện ngục ma tộc, vậy thì làm sao phân chia lãnh thổ rộng lớn hơn 100 triệu cây số xung quanh đây? Còn nữa, sau khi nhân tộc thành công chống trời sẽ có một phần lãnh thổ dành riêng cho họ. Các tộc tiên linh, thiên vũ và những dị tộc không phải là dân bản địa của Thái Dương Hệ vì thế không thể thu nhận những quy tắc của Thái Dương hệ. Tuy nhiên, thế hệ này không thể làm được, nhưng những thế hệ sau chỉ cần sinh ra tại Thái Dương hệ sẽ tự động nhận được những ẩn ký khác biệt, giống như những ẩn ký của thần thoại thế giới, đầy ẩn số và chưa rõ ràng. Dĩ nhiên, có được điều này cũng phải đánh đổi, vì môi trường của Lam Tinh và Thái Dương hệ khô cằn, sinh mệnh của họ từ khi mới sinh ra đã có thể là sinh mệnh của tứ trọng thiên và có thể suy thoái dần. Ví dụ, khi sinh ra, người trong tộc sẽ chỉ đạt tới cảnh giới siêu phàm nhất, nhị trọng thiên, hoặc thậm chí trở thành sinh mệnh bình thường. Nhưng điều đó không quan trọng, miễn là trong trăm năm, ngàn năm sau, nếu bộ tộc này có thể sinh ra một thiên tài nghịch thiên như Trần Sở, thì mọi thứ đều sẽ đáng giá. Tại ngọn cây, Kim Dực Thần Vương Tolstoy nhìn về phía ba cường giả nhân tộc, Chân Võ Chi Vương, Thiên Cơ Thần Vương và Nguyên Sơ Chân Vương, từ từ mở lời, Chân Võ các dưới, tôi nghĩ lần đại hội liên minh bốn tộc thứ hai không cần vội vàng như vậy, có thể đợi thần võ miện hạ trở về rồi tổ chức sao? Ở đây, với cảnh giới cao nhất và thực lực mạnh mẽ nhất, thần vương Tyrod cũng chậm rãi gật đầu, không sai, tôi cũng cảm thấy không cần vội vã. Với sinh vật có chiến lực chân linh từ thời kỳ viễn cổ, tất cả mọi người đều không dám coi thường. Mặc dù Trần Sở đã chết vì kiệt sức khi chống lại thế lực trời, và bị con thú khổng lồ bên kia nuốt chửng, nhưng nếu con thú đó nói rằng Trần Sở vẫn chưa hoàn toàn chết, thì khả năng rất cao là hắn sẽ phục hồi. Dù sao, vào thời điểm đó, con thú kia có thực lực vô địch, không cần phải lừa dối bọn họ. Vì vậy, nhóm Kim Dực Thần Vương cảm thấy rằng việc phân chia lãnh thổ cho nhân tộc là một vấn đề quan trọng, và tốt hơn hết là chờ Trần Sở trở về để thương thảo. Điều này sẽ thể hiện sự tôn trọng đầy đủ đối với hắn. Hơn nữa, nếu Trần Sở không hài lòng với kết quả của cuộc họp lần này và cảm thấy có người chiếm quá nhiều lãnh thổ của nhân tộc, thì điều đó sẽ gây ra rắc rối lớn. Nguyên Sơ Chân Vương lắc đầu. Không sao, việc này chúng ta đã trao đổi ý kiến từ trước khi khai chiến, bao gồm cả việc phân chia sau khi đại chiến kết thúc. Mặc dù vậy, dù sao thì nhân tộc cũng cảm kích sự hy sinh của các bộ tộc trong chiến tranh lần này. Giờ đây, sau khi đại chiến kết thúc và luyện ngục ma tộc đã bị tiêu diệt hoàn toàn, đến lúc nhân tộc thực hiện các cam kết của mình. Nguyên Sơ Chân Vương biết rõ lo lắng của ba tộc, nhưng trong tình huống không xác định Trần Sở khi nào sẽ trở về, thì họ không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Quan trọng hơn là việc hợp nhất sức mạnh của bốn tộc để mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân tộc. Lúc này, Nguyên Sơ Chân Vương lại lên tiếng. Tuy nhiên, cuộc hội nghị lần thứ hai của Liên minh bốn tộc vẫn sẽ do Càn Thiên Nhị Viên trưởng của tộc ta chủ trì. Càn Thiên Nhị Viên trưởng, mọi người trong ba tộc Thần Vương, Tiên Vương đều ngạc nhiên. Bỗng nhiên, không gian rung chuyển, một vết nứt màu đen sâu thẳm xuất hiện trong không gian, mở ra một lối đi lớn. Từ trong vết nứt, một bàn tay lớn màu đen xuất hiện, đầy hung ác và dữ tợn. Sau đó một hình bóng khổng lồ bao phủ trong bóng tối hiện lên, mang theo khí tức tàn bạo và u ám, lan tỏa khắp nơi. Tất cả các thần vương, tiên vương đều lập tức đứng dậy, ánh sáng chói lòa từ quy tắc pháp tắc bao quanh cơ thể, toàn bộ tinh thần đều cảnh giác, nhìn chằm chằm vào bóng dáng khổng lồ xuất hiện từ sâu trong hư không. Hư không chuyển động, thân hình Càn Thiên vẫn giữ dáng vẻ của con người, tóc đen, áo choàng, nhưng thân thể hắn cao tới 3 vạn mét. Và giờ đây, hắn trông giống như một đám sương mù màu đen, tràn ngập khí tức tử vong và cơn thịnh nộ. Đặc biệt là đôi mắt đỏ rực của hắn, khi chúng lướt qua, ngay cả Tyrod cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần. Hình dáng của Càn Thiên rất mạnh mẽ và nguy hiểm. Quan trọng nhất là, Càn Thiên không phải đã chết trong cuộc đại chiến trước đó sao? Tốn Thiên Tiên Vương ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Chân Võ Chi Vương và các vị. Chư vị, đây là tình huống gì? Thần Vương mặt mày nghiêm trọng, vẻ mặt nghiêm nghị, đi qua cuộc chiến với ma tộc luyện ngục. Thực ra đó chỉ là cuộc đối đầu giữa hai thế giới văn minh với nhau, với những ân oán khôn lường nhưng lại có sự ô nhiễm, ăn mòn tất cả sinh vật khác biệt trong hư không. Tất cả sinh mệnh trong cuộc chiến này đều là tử địch của nhau. Càn Thiên từ từ lên tiếng, giọng nói trầm thấp, hơi khàn. Các vị không cần lo lắng, hiện tại trạng thái của ta có chút đặc biệt. So với những sinh vật hư không khác dưới tình huống bình thường, chẳng hạn như những sinh vật hư không từ thế giới vật chất, ta không bị ảnh hưởng. Ngay lập tức, Tarot, cùng với Thần Vương, lặng lẽ dừng lại, như thể xác nhận được điều này. Bởi vì theo quy tắc thiên địa, khi sinh vật hư không xuất hiện trong thế giới vật chất, thực lực của chúng càng mạnh thì càng chịu sự áp chế lớn hơn từ các quy tắc thiên địa. Nhưng tại sao lúc này, mặc dù khí tức trên người Càn Thiên mạnh mẽ như thần vương hậu kỳ, lại không bị bất kỳ phản ứng nào từ thiên địa quy tắc? Kim Dực Thần Vương Tolstoy chần chừ một chút, hỏi, Càn Thiên Nhị Viên trưởng, ngươi chẳng phải đã chết sao? Đúng vậy, lúc đó ta đã chết thật. Càn Thiên gật đầu giải thích tiếp. Tuy nhiên, nhờ một cơ duyên xảo hợp, ta đã chiếm được một bí bảo hư không. Khi ta ngã xuống, có thể nhờ món bí bảo này chuyển hóa thành sinh mệnh đặc thù, liên kết giữa vật chất và hư không, rồi phục sinh. Tôi không ngờ Càn Thiên Nhị Viên trưởng lại có được món bí bảo như vậy. Tuy nhiên, Ngài không chết thật là một điều may mắn lớn. Điều này sẽ giúp liên minh đi theo con đường tương lai huy hoàng hơn. Tốn Thiên Tiên Vương và các thần vương khác mỉm cười, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và thán phục. Họ không thể ngờ rằng, nhân tộc tuy có vẻ bình thường, nhưng lại sở hữu đủ loại bí quyết và thủ đoạn, thậm chí có thể mạnh mẽ không kém gì luyện ngục ma tộc. Càn Thiên cười nhẹ, các vị khen tôi quá lời. Chính nhờ sự nỗ lực chung của tất cả chúng ta, liên minh sẽ bước trên con đường huy hoàng hơn. Tuy vậy, không ai biết rõ rằng, việc phục sinh của Càn Thiên không đơn giản như vậy, mà còn gặp phải một số vấn đề. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi chết, Càn Thiên sẽ được phục sinh trong bí hải hư không, chuyển hóa thành sinh vật hư không cổ đại, kết hợp với thiên cơ thần vương, xé rách không gian và quay lại chiến trường. Tuy nhiên, cho đến tận khi cuộc chiến kết thúc, Càn Thiên mới miễn cưỡng hoàn thành quá trình khôi phục thân thể hư không. Kìm nén cơn khát hủy diệt trong lòng, Càn Thiên từ từ lên tiếng. Các vị, cuộc chiến diệt tộc lần này, tất cả chúng ta đều đã đóng góp rất lớn. Không biết các ngươi có yêu cầu gì về các phương diện nội bộ và bên ngoài? Tôi có một số yêu cầu, Tốn Thiên Tiên Vương lên tiếng. Sau đó cuộc họp bắt đầu, bàn luận về sự phân chia quyền lực giữa bốn tộc trưởng, cũng như những dự án hợp tác tương lai giữa các thần vương và các bậc cường giả. Một buổi chiều sau đó, tại thế giới Lam Tinh, ngoài không gian, một cơn chấn động xảy ra, xé toạc bầu trời, tạo thành một vết nứt khổng lồ. Từ trong khe nứt, 47 chiếc chiến thuyền màu vàng óng bay ra, tuy nhiên chúng không bay vào Lam Tinh, mà lại theo một con đường khác, bay về phía đom đóm. Không lâu sau, 28 tòa phù không thành khổng lồ chậm rãi bay ra theo vết nứt, hướng về phía màu xanh của tiên quang, tựa như những vì sao băng xé toạc không gian. Rất nhanh, hàng ngàn con cự thú thân dài nhỏ nhất cũng vượt qua 500 mét, tỏa ra khí tức cấp 9 mạnh mẽ, theo khe nứt bay ra. Trên lưng, chúng là mấy vạn sinh vật dị tộc, thần sắc kích động, bay về phía Mộc Tinh, vồn quay Mộc Vệ. Khi đội quân của ba tộc đầu tiên tiến về phía nhân tộc, để chiếm lĩnh lãnh thổ, một bóng dáng khổng lồ như một người máy màu trắng, vừa giống kim loại lại vừa giống nữ nhân với mái tóc đen dài, xuất hiện trên đỉnh của hàng tinh, tại trung tâm Thái Dương Hệ, tay trái nàng nâng một con dấu cổ xưa. Ngay khi đội quân của ba tộc tiến vào Thái Dương Hệ, Lạc Phi đưa tay phải ra, nhấn một cái, bùng, hơn một ước cây số bên ngoài, vết nứt không gian của Lam Tinh vũ trụ đột ngột sụp đổ. Sau đó, Lạc Phi duỗi một ngón tay, vẽ một đường hướng về Hỏa Tinh, Mộc Vệ và Đom Đóm, tạo ra một vết nứt hẹp dài màu đen trên ba hành tinh này. Vết nứt này kết nối với thần thoại thế giới, tạo thành một đường hầm vạn mét, từ đó vô số năng lượng vô cực dâng trào ra ngoài. Không chỉ ba hành tinh vệ tinh này, mà cả tầng khí quyển của Lam Tinh trong Thái Dương Hệ cũng xuất hiện vô số vết nứt nhỏ. Từ những vết nứt đó, năng lượng thiên địa từ thần thoại thế giới tuôn ra. Chỉ sau vài ngày, nồng độ năng lượng này đã tăng lên gấp 5 lần. Mặc dù đã có một số biện pháp hạn chế để tránh tình trạng tăng trưởng quá nhanh gây ra vấn đề, so với hơn một năm trước khi Trần Sở bắt đầu tu luyện, môi trường tu luyện ở Lam Tinh giờ đây đã thay đổi một cách ngoạn mục. Mỗi ngày, có rất nhiều người bình thường bỗng nhiên thức tỉnh thiên phú, bắt đầu có được tư chất tu luyện. Tất cả những thay đổi này chính là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của Lạc Phi trong những ngày qua. Nhờ vào thiên đạo tri ấn mà Trần Sở để lại sau khi tước đoạt, Lạc Phi giờ đây đã trở thành chân thần duy nhất trong Thái Dương Hệ. Ngoài việc phải tuân thủ một số quy tắc cơ bản, nàng gần như có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Với sự dẫn dắt của Lạc Phi, có thể đoán được rằng một kỷ nguyên tu hành mới cho nhân tộc sắp bắt đầu. Khi Trần Sở đang bế quan, thì một khu vực rộng lớn cách xa nhân tộc bỗng nhiên xảy ra sự kiện kinh hoàng. Từng tầng không gian bị sụp đổ, tạo nên một cơn cuồng phong, hủy diệt bao trùm tất cả xung quanh. Gió lốc mang theo khí tức hủy diệt, ngọn lửa đen lan tràn như một biển lửa, tựa như một nữ đế vương tóc đen từ trong hư không bước ra. Khi Sư Phỉ Đồng bước ra khỏi tầng không gian sâu thẳm, thiên địa xung quanh bỗng dưng rung chuyển mạnh mẽ. Một luồng lực lượng vô hình lấy nàng làm trung tâm, quét ngang hàng chục vạn cây số. Mọi nơi nàng đi qua, mây mù tan loạn, chỉ còn lại mặt trời đen treo lơ lửng trong không trung. Sư Phỉ Đồng nhìn quanh, sắc mặt lạnh lùng. Ngươi chạy nhanh thật, một cổ vật hư không bình thường lại dám cản trở phó điện chủ muốn chết. Hô, Sư Phỉ Đồng chỉ cần nghĩ đến một chút, ngọn lửa đen trên trời lập tức co lại, tan biến vào mi tâm của nàng, để lộ ra ấn ký đại nhật đen. Ngay lập tức, uy lực đáng sợ lan tỏa khắp thiên địa. Khi Sư Phỉ Đồng chuẩn bị thu hồi khí tức và tiếp tục đi theo lệnh bài cảm ứng để tiến về phía nhân tộc, đột nhiên nàng dừng lại. Trên cổ tay trái của nàng, vòng tay phượng hoàng màu tím đen tỏa sáng, vô số phủ văn phát sáng, tỏa ra hào quang trắng. Trên không trung, một hình chiếu hiện lên, là hình ảnh một nữ nhân mặc thần phục màu trắng với hoa văn kim sắc, khuôn mặt tuyệt mỹ lộng lẫy, ánh mắt như sao sáng xuyên qua thời không, nhìn thẳng vào Sư Phỉ Đồng. Tỷ Sư Phỉ Đồng có chút ngạc nhiên. Từ không gian bên cạnh hồ, Sư Phỉ Nhu chậm rãi lên tiếng. Phỉ Đồng, các ngươi thấy bây giờ chỉ là một đạo ảnh lưu niệm của ta. Hiện tại, ta có một nhiệm vụ quan trọng giao cho ngươi. ta đã phát ra một đạo quy tắc pháp lệnh nhất tinh khắc trước, hư không chân hoàng truyền xuống thần dụ, nơi tổ địa của nhân tộc xuất hiện, đồng thời tọa độ của nơi đó cũng trùng hợp với hướng đi của ngươi. Vì ngươi ở gần đó nhất, nên hoàng bệ hạ đã mệnh lệnh cho ngươi trước đi qua điều tra một chút tình huống. Vài vạn năm qua, tổ địa phát triển thế nào, lần này, văn minh đã được tái lập và phát triển đến mức độ nào. Không chỉ thế, lục đại thần vực đã tạo thành đoàn đội, họ mang theo chân hoàng thủ dụ, chuẩn bị đưa tướng tộc tiến vào thần vực. Nói đến đây, hình ảnh của sư phỉ nhu biến mất, và trên không trung chỉ còn lại một tấm địa đồ thiên câu mới kích thước nhỏ. Trong địa đồ có ghi chú tên của mấy chục chủng tộc văn minh, bao gồm những khu vực có thực lực mạnh mẽ với biên giới màu đỏ. Nơi đó đang mở rộng và đi vào vùng trung tâm, dần dần trở nên thưa thớt. 1/10 diện tích của khu vực này được ghi chú là những khu vực nguy hiểm cấm kỵ, và càng ra ngoài, địa đồ càng trở nên mờ mịt, thuộc về những nơi chưa từng được ghi chép và thăm dò. Sư phỉ đồng nhìn vào bản đồ, chỉ thấy khu vực phía đông nam, ngoài phạm vi mơ hồ, tọa độ điểm đỏ ghi rõ, cách đây khoảng hơn 1 tỷ cây số. Tọa độ này chính là vị trí tổ địa của nhân tộc, đã mất tích từ vài vạn năm trước, thế mà lại xuất hiện ở một thế giới rộng lớn như vậy. Nhìn vào hình chiếu khổng lồ của địa đồ trên không, sư phỉ đồng hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nghĩ đến khối truyền thừa lệnh bài mà nàng đã để lại, và cảm ứng của nó cũng xuất phát từ hướng này. Chẳng lẽ khi kích hoạt khối truyền thừa lệnh bài đó là để dẫn ta đến tổ địa của người, thậm chí có thể, nghĩ đến đây, sư phỉ đồng cảm thấy xúc động. Hàng nghìn năm qua, nàng và các tỷ muội luôn tìm kiếm tin tức về Trần Sở, nhưng dường như người này không hề tồn tại, không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy sự hiện diện của hắn. Mặc dù họ đã tiếp tục theo dấu vết viễn trinh, quay trở lại 6 vực và hơn 10 thế lực viễn cổ của nhân tộc, nhưng cũng không thu được bất kỳ thông tin nào về Trần Sở. Lần thất lạc này khiến rất nhiều người nghi ngờ liệu Trần Sở có thực sự tồn tại, hay cái tên Trần Sở chỉ là một hình chiếu phân thân của một cường giả không biết tên. Nhưng bây giờ, tổ địa của nhân tộc xưa đã xuất hiện và kết nối với thế giới rộng lớn này. Có thể Trần Đại Ca đang ở nơi đây, chỉ là không biết sau hơn 1 vạn năm, không biết Trần Đại Ca hiện giờ đã đạt tới cảnh giới nào. Nếu so với tu vi chiến tướng, vương giả mà hắn có trước kia, và thời gian chỉ còn 2 ngày nữa là đúc thành thiên phú tài hoa, có thể hắn đã gần đạt đến cảnh giới nguyên sơ chân hoàng rồi. Oanh, không gian xung quanh sư phỉ đồng lập tức bị phá vỡ, thân ảnh nàng biến mất trong nháy mắt. Đồng thời, tại một thời không khác, trong thâm hồng trí cao vị diện, trời đất như sụp đổ, cuồng bạo khí lưu tràn ngập một phạm vi hàng trăm vạn cây số, cảnh vật bị phá nát, hư không vỡ vụn, giữa không gian hỗn loạn hiện ra một con thâm hồng cự thú dài hơn 6 vạn mét, đứng sừng sững, cao hơn vạn mét, trên tay nó là một cây kích khổng lồ, xung quanh bao phủ một hào quang đỏ sậm. Khi luyện ngục viễn tổ ngã xuống, tả ma ở xa trong thâm hồng trí cao vị diện cũng đã hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc. Lúc này, khí tức trên người tả ma cực kỳ đáng sợ, toàn bộ chiến giáp trên người hắn đều chuyển sang màu đỏ như máu, tỏa ra khí tức hắc ám và hủy diệt mạnh mẽ. Kết hợp với 2 quy tắc hủy diệt, dù hắn mới chỉ đột phá ma thần cảnh giới không lâu, nhưng uy lực của hắn đã gần ngang ngửa ma thần hậu kỳ. Cùng lúc đó, trên vai tả ma, một thiếu nữ tóc đen cũng đã biến thành màu đỏ như máu. Trên trán nàng xuất hiện một ấn kiếm đỏ sậm, quấn quanh là những hoa văn đỏ rực, tỏa ra khí tức sắc bén và hủy diệt. Quan trọng nhất là, khí tức trên người nàng đã vượt qua cảnh giới vương giả. Nơi này vừa xảy ra một cuộc đại chiến cổ đại, năng lượng bạo động sẽ thu hút sự chú ý của các sinh vật hủy diệt ở xung quanh, chúng ta phải mau chóng rời đi. Nàng nói, thế giới thâm hồng là hình chiếu của vô số thế giới và dòng thời không, chúng ta chỉ cần tìm được một vết nứt kết nối với thần thoại thế giới là có thể trở về được. An Phụ Khanh chậm rãi gật đầu. Chân thân khổng lồ của tả ma khẽ động, thu liễm khí tức, trong chớp mắt hóa thành một đạo hào quang đỏ sậm, tan biến nơi cuối chân trời đại địa. Ngay sau khi tả ma và An Phụ Khanh rời đi, nơi xa vọng lại tiếng nổ kinh hoàng. Một thân ảnh khổng lồ hiện ra ở chân trời, khí thế vô hình khuếch tán khắp một vùng rộng lớn đến mấy chục vạn dặm, ánh hồng bao phủ khắp bầu trời. Lam Tinh, ngày 29 tháng 1, đã 10 ngày kể từ khi trận chiến thần thoại lần thứ 2 kết thúc với thắng lợi vẻ vang của Liên minh nhân tộc. Trải qua hàng loạt biến cố, thế giới Lam Tinh dường như đã trưởng thành hơn. Ngay cả những học sinh tiểu học hay trung học cũng hiểu rõ phần nào. Còn đối với những người tu luyện trên Lam Tinh, những người vốn đã từng làm chấn động xã hội, thì lần dị biến này còn gây chấn động hơn nữa. 2 giới giao thoa, thời không chồng lấn, thần ma chiến trường hiện rõ. Chỉ một cử động tay chân của những cường giả chân thân thi triển pháp tắc là có thể hủy diệt trời đất, một đòn đánh tan hàng vạn dặm không gian. Điều này hoàn toàn phá vỡ nhận thức ban đầu của người tu luyện trên Lam Tinh. Trước kia, những cường giả thất trọng thiên, bát trọng thiên đã là tồn tại cao vời vợi, có thể đánh sập núi cao hay phá tan địa thế. Thần thoại vương giả, từng được coi là huyền thoại xa vời, không thể tiếp cận. Này xuất hiện chân thật giữa đời, khiến thế giới của người thường và người tu luyện hoàn toàn phân chia thành hai cõi riêng biệt. Những đoạn video trên mạng về cảnh tượng đó nỡ tên lửa, đấm sập bức tường bằng tay không, khiến người ta bỗng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, yếu đuối, đồng thời khát vọng về sức mạnh càng trở nên mãnh liệt, khiến ai nấy đều tràn đầy động lực tu luyện, vì họ bỗng nhận ra, người tu luyện có thể trở nên mạnh mẽ đến mức kinh hoàng, xé rách thời không, hủy tinh cầu chỉ bằng một đòn, thậm chí nhấc bổng cả hệ mặt trời. Simon, biệt thự riêng của tuyển thủ giải đấu thế giới, đế quốc Bắc Lẫm, tập đoàn Cowo đã tuyên bố vào hôm qua rằng, loại thuốc biến đổi gen cự thần đời thứ 5 đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng và được Liên bang cấp chứng nhận hợp pháp. Loại dược tề này có khả năng kích hoạt gen tiềm ẩn trong cơ thể con người, giúp đánh thức thiên phú dị năng với tỷ lệ thành công 0,5%. Dù thất bại trong việc thức tỉnh dị năng, thuốc vẫn có thể cường hóa chức năng cơ thể, nâng cao sức mạnh thể chất lên tới 1,5 lần và đẩy nhanh tốc độ tu luyện thể chất trên diện rộng. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao nước Bách Hồ tuyên bố đã đạt được thỏa thuận hợp tác trọng yếu với tộc Kim Dực của Thiên Vũ tộc. Tổng thống nước Bách Hồ, Thành Khâu Thủ, cam kết sẽ đích thân lên phi thuyền Thiên Khải vào ngày 6 tháng sau, đến hành tinh Đom Đóm để thăm hữu nghị thánh thành của Thiên Vũ tộc. Đông Hạ Đế quốc sáng nay tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường tài nguyên tu luyện mới, nhằm bồi dưỡng thêm nhiều tinh anh, cường giả cho liên bang. Đồng thời, Tiên Linh tộc, Thiên Vũ Quang Dực tộc cùng với Mộc Vệ tộc và Tam Nhãn Thần tộc đã liên hợp tuyên bố đã được thỏa thuận hợp tác tốt đẹp với Đông Hạ Vũ Giang Thị Nam Thiên Võ Cao. Ba tộc cường giả sẽ đảm nhiệm vai trò giáo thụ đặc biệt tại Nam Thiên Võ Cao, mở các khóa học chuyên môn liên quan đến tu luyện của ba tộc. Nam Thiên Võ Cao cũng đã phát thông báo, sau Tết Nguyên Tiêu ngày 25 tháng 2, trường học sẽ mở cổng đăng ký, tất cả tân sinh trên toàn cầu phù hợp yêu cầu có thể ghi danh. Để tiện cho việc đăng ký, vui lòng quét mã QR ở góc dưới bên trái hoặc gọi đến số đường dây nóng quốc tế 0218 555 999 để nhận thêm thông tin. Lý Y đang chỉnh lại góc áo cho Trần Hổ, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. À Hổ, Nam Thiên Võ Cao muốn mở khóa tu luyện cho dị tộc sao? Trần Hổ khẽ gật đầu. Ừm, việc này hôm qua ta nghe Nhược Y tỷ nhắc đến, có vẻ như ba tộc chủ thần chủ động đến tìm, muốn thử nghiệm một chương trình thí điểm. Nói xong, Trần Hổ nhìn đồng hồ treo trên tường. Chúng ta không còn thời gian, phải xuất phát thôi. Lý Y hưng phấn gật đầu. Hôm nay là giải đấu võ đạo toàn cầu, B tổ sẽ quyết đấu để chọn ra người mạnh nhất, sau đó Trần Hổ sẽ tranh đoạt ngôi vị số 1 toàn cầu với người đứng đầu A tổ. Khi ra khỏi cửa biệt thự, hai người nhìn thấy một chiếc xe thương vụ màu đen đứng chờ, lái xe vội vàng mở cửa, ngữ khí cung kính. Trần tiên sinh, Lý tiểu thư, mời lên xe. Phiền toái, Trần Hổ khẽ gật đầu, rồi cúi người lên xe. Ngay khi Trần Hổ ngồi xuống, toàn bộ chiếc xe đột nhiên bị chìm xuống, giống như anh không ngồi trong một chiếc xe, mà là trên lưng một con quái thú khổng lồ. Hôm nay, thủ đô Simon rất náo nhiệt, hàng nghìn người đổ về thể dục hội quán. Khi Trần Hổ và Lý Y Y bước ra từ phía sau sân khấu, họ dần tiến về chỗ ngồi ở hàng đầu. Tất cả những người tu luyện có mặt đều im lặng, ánh mắt tập trung vào họ. Một người bị Trần Hổ đánh bại trước đó, một tu luyện giả cao cấp, ngữ khí khô khốc nói, quái vật kia tới rồi, chúng ta có hy vọng không? Một người khác sắc mặt nghiêm trọng hỏi. Người đối diện lắc đầu, đừng nghĩ nhiều, hôm nay không phải là trận chung kết, đừng nói là tranh ngôi vô địch toàn cầu, mà có khi chỉ là tranh hạng nhì mà thôi. Quả thật, người này hoàn toàn là một đại ma vương, với sức mạnh bá đạo, gần như vô địch. Sư đám thiên tài, mọi người xì xào bàn tán, ánh mắt đầy kính sợ nhìn về phía Trần Hổ. Lúc này, từ phía bên phải Trần Hổ, không gian vạn vẹo, rồi Nhan Nhược Y, tóc bạc áo choàng và Tạ Trần, mặt mũi có chút tái nhợt, xuất hiện. Trần Hổ lễ phép nói, Tạ tiền bối, Nhược Y tỷ, các người đã đến rồi. Lý Y cũng có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cung kính. Gặp qua Tạ Vương, Nhan tướng quân, Nhan Nhược Y mỉm cười, hai ngày không gặp, tiểu hổ, khí tức của ngươi dày hơn nhiều, xem ra tu vi của ngươi lại có tiến bộ. Tuyệt không hổ là đệ đệ của hắn, thiên phú cũng không kém. Trần Hổ ngượng ngùng sơ đầu, khiêm tốn nói, Nhược Y tỷ, ta so với ca thì kém xa lắm. Hôm qua mới đột phá bát trọng thiên hậu kỳ, do Trần Sở vừa mới đột phá lên chân linh, huyết mạch quay lại, nên Trần Hổ trực tiếp từ thất trọng thiên trung kỳ đột phá lên bát trọng thiên. Đồng thời, sức mạnh của hắn cũng trở nên mạnh mẽ, đáng sợ hơn rất nhiều, dễ dàng đánh bại tất cả các thiên tài. Không ai, dù là người tu luyện ở thất trọng thiên hay bát trọng thiên sơ kỳ, có thể chịu được một cú đánh của hắn. Sức mạnh khủng khiếp này khiến hắn trở thành hình bóng trong lòng nhiều người, giống như một đại ma vương vô địch, bát trọng thiên hậu kỳ. Mới trở về từ thần hóa thế giới, Tạ Trần, người đang chủ trì toàn cầu tổng quyết tái, có chút ngạc nhiên, lập tức tán dương. Với tốc độ tu luyện của người hiện tại, ta cảm thấy ngươi sẽ sớm vượt qua ca của ngươi, phá vỡ kỷ lục đột phá vương giả. Chân Hổ khẽ lắc đầu, không giống đâu, Tạ tiền bối. Ta tu luyện nhanh như vậy là vì ta đã đi được một bước dài, còn ca của ta lúc trước bắt đầu tu luyện thì chẳng có gì. Vì vậy, dù ta một năm không đột phá vương giả, cũng không có nghĩa là thiên phú của ta vượt trội hơn ca của ta. Sau khi Trần Sở đột phá và ngã xuống, Trần Hổ giờ đây đã trở nên trưởng thành và ổn trọng. Thân thể hắn không còn sự ngông cuồng của một thiếu niên 16 tuổi. Dĩ nhiên, Trần Sở chưa chết, và Nhan Nhược Y đã thông báo cho Trần Hổ và Trương Hiểu Lan, khiến hai người đang đau buồn bỗng nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Sau đó, Tạ Trần nhìn Trần Hổ với ánh mắt ấm áp, trò chuyện một lúc, rồi mới quay sang nhìn Nhan Nhược Y, có chút nghi hoặc, người đã tiếp xúc với pháp tắc từ rất sớm, đã đạt tới nửa bước thần thoại, sao đến giờ vẫn chưa đột phá, khác với những người khác ở cảnh giới cửu trọng bình phong. Nhan Nhược Y đã dung hợp hoàn chỉnh Long Chi pháp tắc, sau đó, chỉ cần làm quen với sức mạnh và rèn luyện thân thể, nàng cơ bản sẽ có thể bước vào cảnh giới thần thoại như nước chảy thành sông. Vì vậy, vào khoảnh khắc thức tỉnh này, Nhan Nhược Y đã được coi như một thần thoại vương giả chuẩn mực, một mực ngồi chờ đợi ở Lam Tinh để chờ đột phá. Đối với vấn đề này, trong mắt Nhan Nhược Y cũng lộ ra sự nghi hoặc. Tạ tiền bối, ta cũng không rõ nguyên nhân, ta cảm thấy hiện tại trạng thái của mình rất kỳ lạ. Mặc dù chưa đột phá thành vương giả, nhưng sức mạnh lại không ngừng gia tăng. Không biết là vì nàng có một nửa là người, một nửa là long, hay là do nàng là người đầu tiên từ cõi chết trở về, Nhan Nhược Y cảm giác rõ ràng mình chỉ còn cách thần thoại một bước nữa, nhưng lại không thể nào phá vỡ giới hạn đó. Ngoài ra, sức mạnh của nàng mỗi ngày vẫn đang gia tăng vượt bậc. Hiện giờ, nếu nói nàng là người tu luyện đến tầng đỉnh phong của cửu trọng thiên, thì không đúng bằng nói nàng giống như một con lòng với sức mạnh khủng khiếp. Cùng lúc đó, sau khi trải qua một tuần lễ bế quan và luyện hóa xong đạo nguyên sơ năng lượng bản nguyên, Trần Sở từ từ nửa mở mắt, khí tức cổ xưa và khủng bố từ hậu kỳ tràn ngập trên cơ thể hắn. Trong thần điện tối tăm giữa tinh không, Trần Sở ngồi xếp bằng, thân thể cao tới 7 vạn mét, ba mặt 10 cánh tay, giống như đang trấn áp một vị thiên vũ viễn cổ ma thần. Phía sau hắn, một chiếc thần luân màu vàng kim có đường kính 3 vạn mét xoay tròn, biên giới của nó quấn quanh từng sợi kim, tím, đen, hoàng, bốn loại như ngọn lửa phát ra ánh sáng, xoay tròn giữa không gian và tỏa ra hào quang làm tinh không xung quanh ngập đầy, tựa như một thế giới ngũ sắc hoa mỹ. Đây chính là cảm giác quy tắc đại thanh à. Trần Sở từ từ mở mắt, mắt phải của hắn lóe lên một tia chớp màu trắng, sáng chói vô cùng, tỏa ra lực lượng phá vỡ vạn pháp, mang lại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Mắt trái của hắn chiếu rọi một thế giới mờ mịt, như thể thiên địa vừa mới khai sinh, tỏa ra một không gian huyền ảo. Lúc này, Trần Sở cảm thấy bản thân mình vô cùng cường đại, như thể chỉ cần động đậy một chút là có thể khiến cả thế giới này nổ tung. Hấp thu và luyện hóa đạo nguyên sơ tạo hóa năng lượng nguyên bản, nhìn thì như chỉ mới qua 7 ngày, nhưng với sự vạn vẹo gia tốc của không gian xung quanh, Trần Sở cảm giác như mình đã tu luyện suốt nửa năm. Trong nửa năm này, Trần Sở suy nghĩ, hai đại trí cường quy tắc của ta đã diễn hóa đến đại thành, cảnh giới từ sơ kỳ đã vọt lên viễn cổ hậu kỳ. Đồng thời, qua hai lần thối luyện những quy tắc trí cường, nguyên sơ ma thần chân thân của hắn cũng thu hoạch được cường hóa lớn lao, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này, Trần Sở chỉ ngồi xếp bằng trong hư không, vô hình tỏa ra khí tức nặng nề, khiến không gian xung quanh xoắn lại, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, kéo dài hàng vạn cây số. Yên lặng cảm nhận sức mạnh đang tăng vọt trong cơ thể, Trần Sở híp mắt lại, đến giờ quy tắc của hắn gần như đã đi đến giới hạn cuối cùng. Sau đó, chỉ cần kết hợp tay chân thân thể với quy tắc thế giới, đột phá viễn cổ đỉnh phong, phá vỡ gông cùng xiềng xích của thiên địa, bước vào cảnh giới chân linh cấp quy tắc sinh mệnh. Tuy nhiên, bước đi này, trong điều kiện bình thường, sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian. Ví dụ như thần vương Tarot, từ khi đạt đến thần vương hậu kỳ, phải mất mấy trăm năm để bước lên đỉnh phong, và khi bước ra một bước nữa, trở thành nửa bước chân linh, hắn lại cần thêm rất nhiều thời gian dài. Mặc dù Trần Sở tự hào về thiên phú của mình, nhưng hắn biết, dưới điều kiện bình thường, cũng phải mất hơn 10 năm mới có thể hoàn thành bước này, đặc biệt là khi hắn nắm giữ hai đạo chí cường quy tắc, cần phải tiến hành hai lần dung hợp. Thời gian và độ khó tăng lên theo cấp số nhân có thể phải mất hàng chục năm. Vì vậy, lần này ra ngoài, Trần Sở nghĩ rằng mình cần phải tìm cách kiếm thêm sinh mệnh thủy tinh. Trên thực tế, sinh mệnh thủy tinh vẫn có tác dụng rất lớn, bởi vì nó có thể tăng tốc độ tu luyện của Trần Sở gấp trăm lần khi sử dụng thuộc tính bùng cháy để đạt đến trạng thái đốn ngộ. Hiện tại, ma tộc luyện ngục đã bị tiêu trừ, toàn bộ vùng lãnh thổ rộng lớn xung quanh đều đã nằm trong quyền kiểm soát của Liên minh nhân tộc. Với thân phận và địa vị của hắn bây giờ, chỉ cần một lệnh được ban ra, chưa cần đến sự hỗ trợ của các thần vương, toàn bộ chư vị thiên vương và chủ thần đều có thể được điều động. Đến khi đó, hơn 100 vị vương giả cùng thiên vương, chủ thần đồng loạt xuất thủ, trong thời gian ngắn có thể quét sạch phạm vi hàng trăm vạn dặm, thu thập được lượng lớn tinh thể sinh mệnh. Khi ấy, tốc độ tu luyện của hắn sẽ tiếp tục tăng vọt như gió cuốn. Nghĩ đến đây, trên mặt Trần Sở không khỏi hiện lên một nụ cười nhẹ, rồi hơi xoay đầu nhìn quanh. Trong tinh không rực rỡ năm sắc, một con cự thú màu hắc kim tỏa ra khí tức cường đại viễn cổ đang sừng sững, thân thể phát ra từng đợt dao động năng lượng mãnh liệt, lớn dần lên từng chút một đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mấy ngày qua, 36 hành tinh pha lê có đường kính 10.000 dặm đã bị hủy diệt đế long nuốt chửng, thân thể của nó đã từ 2 vạn mét tăng vọt lên hơn 37.000 mét. Tuy chiều dài hơn 37.000 mét thoạt trông có vẻ nhỏ hơn Trần Sở, chỉ hóa thân thật thể 7 vạn mét, nhưng thực tế hai bên lại thuộc về hai dạng sức mạnh khác nhau, một là ngưng tụ từ quy tắc lực lượng, một là cá thể tiến hóa dung hợp quy tắc máu thịt. Xét về năng lượng và lực lượng chứa đựng, chúng không cùng một đẳng cấp. Hiện tại, về thực lực tổng hợp, thân thể của hủy diệt đế long vẫn chiếm ưu thế, đặc biệt là theo bảng thuộc tính. Giá trị tiến hóa của nó đã tích lũy đến 2 triệu, tùy lúc đều có thể bước vào trạng thái ngủ say để đột phá cảnh giới chân linh. Tuy nhiên, hủy diệt đế long cảm thấy mình vẫn có thể ăn thêm một chút, vì thế nó muốn nuốt trọn tòa thần điện khổng lồ này để tích lũy thêm năng lượng trước khi đột phá. Thần thoại, thái thản, viễn cổ, thật ra có thể xem như một giai đoạn lớn, mà khi đột phá lên cảnh giới chân linh, bất kể là về lực lượng hay cấp độ sinh mệnh, đều sẽ bước lên một tầng thứ hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, lần đột phá này của hủy diệt đế long sẽ vô cùng to lớn và cần một khoảng thời gian ngủ say để hoàn tất biến hóa. Sau khi đột phá, chỉ cần chờ tiểu long màu tím hoàn thành truyền thừa, rồi đến lượt cự long màu bạc và cự long kim lam xuất hiện từ thiên long trì, tất cả cùng nhau sẽ ăn hết thần điện và rời đi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Trần Sở và hủy diệt đế long đồng loạt nhìn về phương xa, rơi xuống một tinh thể khổng lồ, to không kém mộc tinh. Nơi ấy, hào quang thất sắc đang dần ổn định tiểu long màu tím sắp sửa xuất hiện. Đúng lúc đó, ông trên cánh tay Trần Sở, ấn ký màu xám đại biểu cho trận chiến viễn cổ lập lè phát sáng, trong khoảnh khắc khiến không gian xung quanh ngưng động, thân thể hắn bắt đầu chìm xuống. Nhưng lần này, Trần Sở không để mặc mình rơi vào, mà chỉ khẽ động một ý niệm. Trong chớp mắt, thần luân sau lưng hắn phát sáng rực rỡ với ảnh kim bạch, áp chế thời không, ngăn lại lực lượng đang lôi kéo hắn đi. Nhìn vào ấn ký màu xám lấp lánh trên cánh tay trái, Trần Sở ánh mắt lạnh lùng, thanh âm kiên quyết vang lên trong không gian hư vô. Cho ta một lý do không thể từ chối, tiếp tục tham gia sinh tử quyết đấu. Viễn cổ sân quyết đấu, một khi đã bước vào, bắt buộc phải chiến đấu đến cùng, người thua sẽ chết, người thắng sẽ nhận được phần thưởng dẫu có vẻ không lớn, nhưng lại rất đáng giá. Quy tắc sân quyết đấu, một khi bắt đầu, kể cả sức mạnh của Nguyên Sơ cũng không thể phá vỡ. Tuy nhiên, chỉ cần chưa bước vào sân quyết đấu, quy tắc chưa được kích hoạt, Trần Sở vẫn có thể từ chối, thậm chí xóa bỏ ấn ký quyết đấu trên cánh tay. Lần trước khi Trần Sở đột phá lên đỉnh phong thiên vương, hắn lại một lần nữa tham gia viễn cổ sân quyết đấu, đối mặt với một kẻ đồng cảnh giới thiên vương đỉnh phong. Người đó tuy mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể so sánh với viễn cổ hậu kỳ của hoàng kim vĩnh hằng thần tộc. Tuy nhiên, phần thưởng lần đó quá ít ỏi, so với mạo hiểm mà hắn phải đối mặt, không đáng để nhắc đến. Vì vậy lần này, nếu phần thưởng từ sân quyết đấu quá tệ, Trần Sở không chỉ từ chối, mà còn sẵn sàng xóa bỏ cái ấn ký kỳ quái này. Dường như cảm nhận được quyết tâm của Trần Sở, không gian xung quanh hơi vặn vẹo, một vài hoa văn màu xám hiện ra. Những hoa văn đó hội tụ trước mặt Trần Sở, biến thành những chữ viết cổ xưa, và ngay lập tức một luồng thông tin tràn ngập theo những chữ đó. Chém giết người tham gia, có thể đạt được một đạo sáng thế chi nguyên. Sáng thế chi nguyên, nghe đến đây, Trần Sở không khỏi động lòng. Đây là một thứ tương tự như nguyên sơ bản nguyên, thuộc cấp thiên tài địa bảo, sáng thế, chứa đựng lực lượng sáng thế tinh thuần. Nó có thể trực tiếp giúp Trần Sở hoàn thành một đạo chí cường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.